Vô thượng thần đế 42 chương 402 ra vẻ mê hoặc. Tần Chiết Thiên cười lạnh nói. Hừ. Ngươi ta đều là vũ tiên cảnh nhất trọng. Ta sẽ sợ ngươi, ngươi là không sợ. Chỉ tiếc. Ngươi tu luyện là ám sát chi đạo. Nhưng là bây giờ ngươi cùng ta mặt đối mặt. Ngươi như thế nào ám sát ta? Mục Vân cười lạnh nói. Nhưng là ta học tập là sát phạt chi đạo. Chính là cùng ngươi chính diện giao phong sát phạt chi đạo. Ngươi sẽ là ta đối thủ sao? Kiếm này ta còn chưa lấy tên, không bằng liền gọi Tiềm Long kiếm. Tiềm Long tại uyên, một khi bay lượn lên thẳng thanh thiên, ta Mục Vân chính là Tiềm Long, chờ đợi bay lượn cơ hội thật sao? Đáng tiếc ngươi không có. Tần Chiết Thiên xâm nhiên khẽ nói, trực tiếp giết ra hai thân ảnh, lập tức tại cái này huyễn sát trận bên trong chém giết. Mà cùng lúc đó, huyễn sát trận bên ngoài, 72 hòn đảo các đại đảo chủ cùng với một ít tai to mặt lớn hộ pháp, đều là tụ tập ở cửa ra chỗ. Trận chiến này, ai ưu ai kém, kết quả xem xét liền biết. Nhưng là vô luận như thế nào, Mục Vân cái tên này tại lần này trong trận đấu có thể nói là chiếm đủ danh tiếng. Chỉ sợ không được bao lâu, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong cái tên này đều sẽ vang dội lên. Chỉ là Ảnh Triển cùng Kim Bất Dịch giờ phút này đứng ở trong đám người, lại là trên mặt ý cười. Vang dội cuối cùng này một trận, Mục Vân sinh mệnh liền sẽ triệt để nằm tại chỗ này. Chỗ nào còn sẽ có cái gì vang dội? Bọn hắn đối Mục Vân đã là truyền đạt mệnh lệnh tất sát lệnh, dùng Tần Chiết Thiên cùng Lâu Địch kỹ xảo giết người. Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Khổ khổ. Khổ khổ nhưng mà. Liền xem đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa. Một thân ảnh từ kia huyễn sát trận bên trong chật vật vung ra. Nhất thời ở giữa, ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại kia một thân ảnh phía trên. Mục Vân chỉ là nhìn thấy kia một thân ảnh, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hắn thế mà lại là cái thứ nhất xuất hiện. Khổ khổ. Cái này vô địch huyễn sát trận. Đúng là lợi hại a. Kém chút đều ra không được. Mục Vân chật vật đứng dậy. Trên thân đao quang kiếm ảnh. Tiên huyết chảy ra. Khổ sở nói. Ta là một tên sau cùng sao? Dĩ nhiên không phải. Bảo Linh Nhi trực tiếp tiến lên. Nhìn xem Mục Vân. Kích động đỡ lấy Mục Vân. Nói. Ngươi là thứ nhất. Hai người bọn họ còn chưa xuất hiện. Còn chưa xuất hiện. Mục Vân ngẩn người. Lộ ra rất là kinh ngạc. Tần Chiết Thiên, Lâu Địch, Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển sắc mặt kịch biến. Ngựa không dừng vó thả vào đến kia huyễn sát trận bên trong. Hai người bọn họ đâu? Bảo Linh Nhi thấp giọng nói. Chết thôi, bị ngươi giết. Nhìn xem Mục Vân, Bảo Linh Nhi kinh ngạc nói. Ngươi cũng đừng vu hãm ta, ta một mực tại vượt quan, làm sao có thể giết đến bọn hắn? Mục Vân ra vẻ kinh ngạc nói. Nhìn thấy Mục Vân kia một bộ oan uổng bộ dáng, Bảo Linh Nhi bật cười. Không bao lâu, Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển từ huyễn sát trận bên trong ôm hai cỗ thi thể xuất hiện. Bất ngờ chính là Tần Chiết Thiên cùng Lâu Địch. Mục Vân, là ngươi giết bọn hắn. Là ngươi giết bọn hắn. Kim Bất Dịch, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn a. Sao có thể nói là ta giết người đâu? Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là rất chật vật sao? Chính là ngươi. Ảnh Triển quát lớn. Tần Chiết Vũ thân là ta ám ảnh các kim tự bài sát thủ. Cái này huyễn sát trận. Liền xem như mở ra sát trận trình độ. Hắn cũng xông qua nhiều lần. Hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi tiến vào bên trong. Hắn liền chết rồi. Không phải ngươi là ai nha. Nghe đến lời này. Mục Vân ồ một tiếng. Dễu dễu nói. Nguyên lai cái này huyễn sát trận. Liền xem như mở ra sát trận trạng thái. Tần Chiết Thiên cũng xông qua nhiều lần. Đều thành công a. Vừa rồi ta nhớ được là ai nói. Huyễn sát trận sát trận. Tần Chiết Thiên không có xông qua được là ai kia mà. Ảnh Triển biết mình nói sai. Lập tức sửa lời nói. Ý của ta là Tần Chiết Thiên. Đủ luôn hồi mệnh một tiếng quát. Lần này tam quan so tài. Thiên bảo các toàn thắng. Từ đây về sau. Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các. Rời khỏi ta 72 hòn đảo đi. Luân hồi mệnh ra lệnh một tiếng. Phất tay áo rời đi. hắn làm thật cũng là khí nổ. Nguyên bản định là đối phó Thiên Bảo Các, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các cộng lại đều không được, quả thực là mất mặt xấu hổ. Hắn cũng không muốn hầu ở nơi này tiếp tục mất mặt xấu hổ hai vị. Tranh tài kết thúc, tranh thủ thời gian giao nhận công việc, rời đi 72 hòn đảo đi. Mục Vân cười nói, đúng, nếu như người đi, những cửa hàng kia bán tháo không đi ra, có thể tìm chúng ta Thiên Bảo Các. Chúng ta có thể thu mua Bảo Linh Nhi cung. Khom người lễ phép nói, hôm nay đang ngồi 72 hòn đảo các vị đều có thể làm cái chứng kiến. Ta nghĩ Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các không hội vô sỉ như vậy rực nợ chứ. Hừ, nghe được lời của hai người, Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Kia Ảnh Triển nhìn xem Mục Vân, quát, Mục Vân, ngươi chết chắc. Tần Chiết Thiên là chúng ta Ám Ảnh các chủ nhất yêu quý nhi tử. Ngươi giết hắn, ngươi chết chắc thật sao? Mục Vân xoay người, nheo cặp mắt lại, cười nói, câu nói này, ngươi không phải cái thứ nhất như vậy cùng ta nói người. Đương nhiên cũng không phải cái cuối cùng. Thế nhưng là những cái kia đã từng nói những lời này người, đều chết ngươi. Còn có, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không như thế trước mặt mọi người uy hiếp đe dọa. Thật không biết ngươi cái này Ám Ảnh các người phụ trách vị trí là thế nào ngồi lên đến, sẽ không là dựa vào nữ nhân á? Ngươi Ảnh Triển quả nhiên là tức giận chi cực. Hắn đúng là dựa vào chính mình muội muội mới tại nơi này ngồi lên người phụ trách vị trí. Như thế trước mặt mọi người bị Mục Vân nói ra, quả thực là để hắn mất mặt xấu hổ là cái nhân vật. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Huyết Vô Tình nhìn xem từng cảnh tượng ấy, mở miệng cười nói, chà, hắn đều tổn thương lợi hại như vậy, còn nói hắn là cái nhân vật tiểu tử ngốc, kia là giả tổn thương. Giả vờ Huyết Vô Tình cười nói, dựa theo lời ngươi nói, ngày ấy Mục Vân giải cứu ngươi về sau, Thiên Luân các người là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế nhưng là hắn bình yên vô sự, vậy liền chứng minh hắn thực lực điểm này tổn thương chỉ là hắn cố ý vì biểu diễn làm ra đến thôi. A đừng a, hôm nay bắt đầu, ta Huyết Sát đào hết thảy mậu dịch, làm tại Thiên Bảo Các giao dịch, lập tức truyền lệnh xuống. Có lẽ ta thật nên gặp một lần người thanh niên này. Huyết Vô Tình kiên nghị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười kia bên trong lại là tràn ngập tò mò cùng thăm dò. Mục Vân, Mục Vân, cùng năm đó cùng lão tổ tông cùng một chỗ vị kia Vân tôn giả trùng tên trùng họ, mà lại càng là đạt được vạn cổ huyết điển. Đây hết thầy, đều không thể không để người hoài nghi. A Huyết Vô Tình có thể nâng lên Huyết Sát đảo, dựa vào không hề chỉ là thực lực của hắn, còn có hắn mưu trí. Mà Mục Vân nhất cử nhất động, không thể nghi ngờ là triệt để thắng được hắn chú ý. Được rồi, không cần viện ta trở lại Thiên Bảo Các, Mục Vân ha ha cười nói. Ngươi không bị tổn thương? Bảo Linh Nhi kinh ngạc nói. Cũng nên làm ra điểm bộ dáng khiến người khác nhìn xem nha, miễn cho bọn hắn hoài nghi là ta giết hai người. Ngươi không bị tổn thương không nói sớm, còn để ta đỡ ngươi một đường. Ngươi cũng quá vong ăn phụ nghĩa đi, ta thế nhưng là giúp ngươi thắng được toàn bộ 72 hòn đảo toàn bộ giao dịch quyền. Ngươi dìu ta một chút có thể chết sao ngươi? Bảo Linh Nhi nhất thời khí tiết, cũng là không lời nào để nói. Mục Vân lần này đúng là giúp hắn đại ăn. Tốt à, tính ngươi lần này giúp ta đại ăn. Thế nhưng là tiếp xuống, Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các chắc chắn sẽ không bỏ qua bực này tốt đẹp chất béo. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện rút lui. Bảo Linh Nhi cau mày nói, vậy phải xem ngươi lần này mang tới bảo bối có bao nhiêu. Mục Vân cười nói, gần nhất vội vàng bán ra một nhóm lớn linh đan, linh kiếm, đánh gãy tiêu thụ. Khánh Hạ Thiên Bảo Các tại 72 hòn đảo mậu dịch khai thông, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Thiên Bảo Các có năng lực thỏa mãn 72 hòn đảo nhu cầu. Nếu như Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh các người lựa chọn vũ lực giải quyết, vậy liền làm sao bây giờ? Vậy liền nhìn ngươi lần này mang nhiều ít người đến. Có thể hay không đánh qua bọn hắn? Mục Vân khoát tay áo. Dừng a, được rồi. Ta còn có việc muốn làm. Không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút. Gần nhất như thế nào tiếp nhận số lớn sinh ý. Chí ít khoảng thời gian này. Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các sẽ rõ trên mặt rút lui. Đây chính là lôi kéo 72 hòn đảo người cơ hội tuyệt hảo. Ta minh bạch, lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp rời đi. Ngươi đi nơi nào đi, giúp ngươi kiếm khách à? Mục Vân cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Kiếm khách đương nhiên là giả, thế nhưng là Mục Vân đúng là muốn đi gặp một người. Đi ra Thiên Bảo Các, thân ảnh mấy tránh phía dưới. Mục Vân quần áo trên người cùng dung mạo đều là phát sinh cải biến cực lớn. Lần này, Mục Vân lần nữa đi tới lần trước cùng Huyết Nhất gặp mặt địa phương. Mở cửa tiến viện, một thân ảnh đã là ngồi ở phòng khách phía trên chờ lấy hắn. Huyết Vô Tình. Huyết Sát Đảo người cầm lái, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Cũng không có ném ngươi lão tổ tông mặt. Mục Vân trực tiếp vào cửa. Ngồi tại trước bàn. Bưng lên rượu trên bàn chén. Uống một hơi cạn sạch. Rượu dù cay người. Thế nhưng là nhìn thấy cố nhân về sau. Mục Vân lại là cảm giác lồng ngực của mình càng cay. Ngươi là ai? Huyết Vô Tình nhìn chằm chằm Mục Vân. Dò hỏi. Nếu như ta nói ta là Mục Vân, ngươi tin không? Mục Vân đắng chát cười nói. Tin. Huyết Vô Tình trả lời, ngược lại để Mục Vân giật nảy cả mình. Ngươi tin cái rắm. Ngay cả chính ta đều không tin. Mục Vân mắng một tiếng. Cười khổ nói. Đến nói với ta nói. Các ngươi lão tổ tông sự tình đi. Tốt. Huyết Vô Tình không có hỏi nhiều. Ngược lại là mở miệng giảng thuật lên. Lão tổ tông năm đó có một sinh tử chi giao. Tên là Mục Vân. Mục Vân phất phất tay. Không muốn hồi tưởng chuyện cũ. Nói. Những này dừng lại. Sự tình liền từ vạn năm trước đó bắt đầu nói a. Các ngươi lão tổ tông như thế nào bỏ mình. Còn có những. Năm gần đây. Các ngươi Huyết Sát Đảo chập trùng lên xuống. Lão tổ tông tại Vân Tôn giả rời đi về sau. Bởi vì thích cảnh biển. Sáng tạo Huyết Sát Đảo. Ngay lúc đó Huyết Sát Đảo như mặt trời ban trưa. Huyền Không Sơn cũng muốn kính hơn mấy phần. Đáng tiếc tin đồn ngàn vạn đại thế giới lão tổ tông vị kia chí sao bỏ mình. Huyền Không Sơn chính là động một chút ý đồ xấu. Nhưng là lão tổ tông từ trước đến nay là tiêu sái tự tại, vô câu vô thúc, làm việc toàn bằng tâm ý. Huyền Không Sơn tại 3000 tiểu thế giới bên trong càng ngày càng càn rỡ. Lão tổ tông thấy ngứa mắt, liền xuất thủ giáo huấn một phen. Vào lúc đó lão tổ tông có thể nói là 3000 tiểu thế giới bên trong người mạnh nhất. Chỉ là lão tổ tông không thích tu luyện, quãng đời còn lại đều là đang nghiên cứu huyết mạch chi lực, cho nên tiến cảnh không phải rất rõ ràng. Thế nhưng là dù vậy, cũng là 3000 tiểu thế giới tối cường. Nhưng là Huyết Vô Tình lạnh lùng biểu lộ cũng là xuất hiện một tia xúc động. Nói, nhưng là Huyền Không Sơn đứng sau lưng là ngàn vạn đại thế giới người. Vân Minh Út còn không mang nổi mình Út. Giống như điên tìm tìm Vân Tôn giả. Mà lão tổ tông biết được tin tức này về sau, càng là nộ sát Huyền Không Sơn. Thế nhưng là tối hậu quan đầu, lại là bị ngàn vạn đại thế giới bên trong mấy vị cường đại tồn tại hợp lực chém giết. Đủ Huyết Vô Tình nói chuyện ở giữa, lại là không có chú ý tới. Mục Vân thân thể nhìn không được run. Chén rượu trong tay sớm đã là hóa thành bã vụn. Vô Thượng Thần Đế 42 chương 403 hai tòa pho tượng. Mục Vân giờ phút này lần nữa cảm giác được đau lòng. Đời này của hắn, nhất là thua thiệt chính là chính mình vị huyên đệ kia. Mỗi lần nhấc lên, tựa như là kim đâm đồng dạng đau đớn. Hắn tình nguyện đụng phải Chu Tiên Đồ trọng sinh không phải hắn, mà là hắn vì huyên đệ kia. Ngươi cũng đã biết Huyền Không Sơn thế lực sau lưng vì sao phe thế lực, ta không biết được. Chỉ là Huyền Không Sơn phía sau nếu là không có thế lực này duy trì, quả quyết không dám đối lão tổ tông xuất thủ. Huyết Vô Tình lời này rơi xuống. Mục Vân cười. Xem ra chính mình muốn tìm không chỉ là Huyền Không Sơn, còn có phía sau những cái kia đám lão yêu quái. Lúc trước tranh đoạt Chu Tiên Đồ, những cái kia đám lão yêu quái từng cách vui đùa âm mưu, Cuối cùng hắn không thể không dẫn bảo tự thân tiên nguyên, lựa chọn đồng quy vu tận. Thế nhưng là cho dù như thế, tổn thương gân bất động xương, xem ra bọn hắn tay duỗi rất dài. Mục Vân càng là minh bạch là chính mình hại chính mình vị huyên đệ kia. Bọn hắn e ngại huyết tôn trở thành cái thứ hai Mục Vân, kiến tạo cái thứ hai Vân Minh, cùng bọn hắn chống lại. Vậy các ngươi lão tổ tông tại sao lại táng tại Trung Châu Đại Lục? Trung Châu Đại Lục huyết vô tình ngẩn người. Từng ấy năm tới nay như vậy, Huyền Không Sơn một mực tại tìm lão tổ tông phần mộ, chính là vì được đến vạn cổ huyết điển. Thế nhưng là một mực chưa từng tìm tới. Ta cũng không biết lão tổ tông phần mộ tại sao lại tại Trung Châu Đại Lục. Tốt, rất tốt. Xem ra Huyền Không Sơn là vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến. Mục Vân ngẩng đầu nói, huyết nhất thức tỉnh nhà ngươi lão tổ tông huyết mạch, hiện tại ta truyền cho hắn vạn cổ huyết điển, ngươi có thể để hắn chuyên tâm tu luyện, nhưng là nhớ lấy, không được để hắn cùng người khác đồng thủ. Định ra tử quy cử, trừ phi sinh tử, không thể cùng người đồng thủ. Hiện tại ta đem vạn cổ huyết điển ba tầng toàn bộ truyền cho ngươi, nhưng là ghi nhớ, trừ phi tâm phúc huyết ra người, không được ngoại truyền, nếu không tất có tai họa diệt môn. Ghi nhớ ta u vinh quy quy mơ. Mục Vân nói, hai mắt đóng lại, một đạo tơ máu dọc theo bàn tay tiến vào huyết vô tình thân thể bên trong. Ta bây giờ có thể trợ giúp ngươi chỉ có ít như vậy. Ngươi muốn ghi khắc huyết ra tại không cách nào chống lại thiên luân đảo thời điểm, ngươi không được bại lộ thực lực, huyết nhất càng không thể. Hiểu chưa? Vạn cổ huyết điển là các ngươi lão tổ tông tâm huyết, chỉ là cũng không hoàn thiện. Ba tầng tu luyện hoàn thành cũng đủ làm cho các ngươi tiến vào các ngươi lão tổ tông cảnh giới. Đến thời điểm ta tự sẽ tới tìm ngươi, nói cho ngươi nên như thế nào. Ta biết, chẳng biết tại sao, huyết vô tình trong thoáng chốc có một loại ảo giác. Đứng ở trước mặt mình không phải Mục Vân, mà là một vị trưởng bối, một vị đối với hắn quan tâm đầy đủ trưởng bối. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi chỉ cần biết ta là Mục Vân liền có thể. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, chuyện hôm nay ngươi coi như chưa từng xảy ra, cũng xưa nay không nhận biết ta. Ngày khác, huyết sát đảo vẫn ý như là sẽ trở thành toàn bộ 3.000 tiểu thế giới tồn tại cường đại nhất. Mà Huyền Không Sơn, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Hủy diệt tại ta Mục Vân trong tay. Đa tạ. Tiền bối nghe đến lời này, Mục Vân hơi sững sờ. Im lặng nói. Chính xác đến nói, ngươi nên gọi ta một tiếng Vân Lão Tổ. Nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng, huyết vô tình sững sờ hơn nửa ngày. Vân Lão Tổ huyết vô tình biến sắc. Làm sao có thể? Không có khả năng cha. Cái gì không có khả năng a? Huyết nhất, ngươi tới vừa vặn. Vị kia Mục Vân, ngày sau gặp mặt, ghi nhớ muốn hô Mục tiền bối, mà lại càng muốn ghi khắc vạn cổ huyết điển chỉ có cha con ta hai người biết được. Không được vì ngoại nhân nói. Ngươi hiểu chưa? Vâng, ta biết. Phụ thân nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, huyết vô tình suy nghĩ xuất thần. Hôm nay hết thảy quá mức hư ảo, hắn có phần khó có thể tin. Huyết ra từ vạn năm trước đó, mỗi một thời đại tộc trưởng đều là bởi vì tu luyện vạn cổ huyết điển mà không cách nào lục lọi ra nội dung phía sau, tẩu hỏa nhập ma bỏ mình, đều sống không quá 1.000 tuổi, không cách nào đột phá đến vạn thọ chi cảnh. Thế nhưng là hôm nay, huyết vô tình minh bạch, cái này sẽ đạt được cải biến. Huyết sát đảo quật khởi thời gian đến rời đi huyết vô tình chỗ viện tử, Mục Vân mờ mịt đi tại trên đường cái. Hắn tâm đột nhiên rất loạn. Hắn đã biết, huyết kiêu là bị Huyền Không Sơn thế lực sau lưng xuất thủ giết chết. Những người kia, liền học tôn đều nghĩ đến. Vậy bây giờ Vân Minh đến cùng tình huống như thế nào? Tạ Thanh gia hỏa này, từ trước đến nay là tính cách táo bạo, làm sự tình xúc động, chỉ sợ đã là như bị điên tìm chính mình Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn người. Càng là đem mình làm thành đại ca đồng dạng. Còn có chính mình vị sư tôn kia. Chỉ sợ hiện tại đã là hận chết chính mình đi nếu là nhìn thấy mình bây giờ. Bên người hai vị mỹ nữ. Chỉ sợ muốn lên đến trực tiếp xé chính mình trọng yếu nhất là. An nguy của nàng hy vọng các ngươi đừng ra sự tình. Hy vọng những người kia. Đừng làm chuyện điên rồ nếu không ta. Nhất định thẳng hướng cửu trọng thiên. Để bọn hắn đời này kiếp này. Kiếp sau đời sau. Đời đời kiếp kiếp hối hận đã từng làm hết thảy. Mục Vân song quyền nắm chặt. Ánh mắt dữ tợn. Ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời. Thật lâu không nói. Đối thực lực khát vọng để hắn càng kịch liệt hơn nóng này. Chỉ là cơm vẫn là muốn từng miếng một mà ăn. Đã là đi qua vạn năm thời gian. Gấp cũng không vội tại cái này nhất thời. Còn tốt hắn biết. Bọn hắn đã từng đến 3.000 tiểu thế giới tìm kiếm qua hắn. Cái này liền chứng minh. Vân Minh hiện tại vẫn là tồn tại trở về rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Có phần trầm muộn ngồi xuống. Không có gì nghĩ cùng ta giải thích sao Bảo Linh Nhi vẫn ý như là một thân váy áo mỏng. Phát họa ra hoàn mỹ dáng người. Nhìn xem Mục Vân nói. Không có Mục Vân dứt khoát nói. Ngươi để ta liên hệ huyết sát đảo sự tình. Ta đã làm. Ta nghĩ tới không được bao lâu. Huyết sát đảo người liền sẽ tìm Thiên Bảo Các đến hợp tác. Huyết sát đảo mặc dù xếp hạng 62. Thế nhưng là cùng đằng sau mấy cái hòn đảo quan hệ rất không tệ. Có thể lôi kéo không ít hòn đảo cùng Thiên Bảo Các hợp tác. Những chuyện này. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể xử lý tốt không có vấn đề. Trên thực tế. Huyết sát đảo người. Hiện tại liền đến trao đổi ngày sau chuyện giao dịch nhanh như vậy Mục Vân ngẩn người. Hắn không nghĩ tới. Huyết vô tình cư nhiên như thế nhanh chóng liền trao đổi cùng Thiên Bảo Các giao dịch. Nga. Đúng. Tương lai ta cần đến huyết sát đảo một chuyến. Đi khảo sát một chút huyết sát đảo tình huống. Để tại ngày sau tốt hơn giao lưu. Ngươi theo giúp ta cùng nhau đi tới đi có thể đêm đó. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở gian phòng bên trong. Bắt đầu tu luyện. Cả ngày hôm nay đúng là có phần mệt nhọc. Thế nhưng là thường ngày tu luyện, vẫn là không thể trì hoãn. Theo đối vạn cổ huyết điển phía sau hiểu rõ, Mục Vân dần dần nắm giữ đến vạn cổ huyết điển trọng tâm chỗ. Mà tu luyện phía sau tốc độ, thế mà so phía trước nhanh hơn không ít. Hiện nay, đệ nhất đại tầng, hắn có thể nói là triệt để nắm giữ. Mà một ít võ kỹ, cũng là không ngừng bị hắn hiểu rõ quen biết. Đây đối với hắn che giấu mình thân phận có rất nhiều chỗ tốt. Mỗi một lần biến mất, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ mang cho tất cả mọi người rung động. Mà lần này, cũng không ngoại lệ. Mục Vân tin tưởng, rời đi Nam Hải, trở lại trung vực thời điểm. Một số người, có lẽ sẽ triệt để giật nảy cả mình một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm. Mục Vân bồi theo Bảo Linh Nhi đi tới huyết sát đảo vị trí. Lần này hai người giản trang mà ra, chỉ là cáo chi nhế cam đại sư, tuyệt không thông chi những người khác. Rời đi huyết sát đảo, hai người một đường bay đến. Trên biển cảnh sắc cũng là để Bảo Linh Nhi mười phần vui sướng. Áp lực cũng là phóng thích không ít. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới. Làm gì vui vẻ như vậy, bởi vì đây là cùng ngươi lần đầu tiên tới a. Bảo Linh Nhi giống như cười mà không phải cười. A, ngươi cũng đừng trêu dẻo ta, cẩn thận ta cầm thú lên không phải người. Mục Vân cười nói. Không có khả năng, Bảo Linh Nhi cười khanh khách nói. Ta lần thứ nhất dẫn dỗ ngươi thời điểm, ngươi liền không động tại tâm. Bắt đầu ta vẫn không rõ. Nguyên lai trong lòng ngươi chứa ba nữ nhân kia, Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã. Hẳn là ngươi chi tâm yêu người. Mà Tiêu Doãn Nhi nha. Khả năng cũng sẽ trở thành người yêu của ngươi. Bởi vì nàng đã là trở thành ngươi trong đáy lòng một đạo lo lắng. Bảo Linh Nhi vô tình ngữ. Trong lúc nhất thời lại là để Mục Vân. Trợn mắt hốc mồm. Không tệ. Chẳng biết lúc nào. tại quải niệm lấy Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người thời điểm, cuối cùng sẽ có Tiêu Doãn Nhi thân ảnh xuất hiện. Xem ra ta còn thực sự là lạm tình, cũng không phải ngươi lạm tình. Đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy. Nói đến, ta cũng sẽ động tâm đâu. Bảo Linh Nhi cười nói, không bằng suy tính một chút, đem ta cũng thu, trở thành ngươi tứ đại bản vẽ đẹp một trong. Như thế nào mà lại đạt được ta? Ngươi thế nhưng là tương lai toàn bộ Thiên Bảo các người thừa kế à, quên đi thôi. Ngươi ta cảm giác trêu đến tình nợ còn chưa đủ nhiều không? Mục Vân cười khổ nói, mang nhiều một nữ nhân, chính là đối ta yêu người tạo thành nhiều một phần tổn thương. Ta đã là tổn thương ba cái, không muốn lại tai họa những người khác. Thôi thôi, ta chỉ là cùng ngươi nói đùa. Bảo Linh Nhi cười nói, nếu không gia nhập ngực của ngươi, ngươi hai vị kia chi tâm giai nhân còn không đem ta làm thịt. Đối với cái này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Hắn hiện tại mỗi một lần tại trong lúc nguy cấp luôn luôn bị người cho rằng chết rồi. Mặc dù lại một lần nữa xuất hiện, tất cả mọi người hội cảm thấy rung động. Thế nhưng là hắn yêu người bằng hữu loại kia mỗi lần lo lắng hãi hùng, mới là hắn lớn nhất áy náy. Đến tiến lên đại khái gần nửa ngày thời gian, trước người hai người xuất hiện một tòa lớn như vậy hải đảo. Chỉ là đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt, cũng không phải hải đảo kia quy mô, mà là hai tòa khoảng chừng ngàn mét chi cao pho tượng. Kia hai tòa pho tượng đứng sừng sững ở hải đảo phía trước, như là hai tòa như người khổng lồ, cao ngạo nhìn xem phương xa. Một người trong đó trong mắt tràn ngập chiến ý, mà đổi thành một người lại là tràn ngập tiêu sái tư thái, cao ngạo ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ là ánh mắt rơi vào kia một đạo tràn ngập kiên định chiến ý cao ngạo thân ảnh phía trên, Mục Vân thân thể lại là cứng đờ. Kia một đạo pho tượng mi thanh mục tú, trên trán nhiều hơn mấy phần kiên cường khí tức, cả người nhìn tràn ngập dâng trào đấu trí. Một đầu phiêu giật tóc dài buộc ở sau ấp, hai tay phủ về sau, hai mắt nhìn về phía trước, tựa hồ đối với hết thầy tất cả đều là tràn ngập thăm dò cùng mới lạ. Mà đổi thành một người trong mắt thì là thiếu một chút chiến ý cùng cao ngạo, nhiều hơn mấy phần tiêu sái. Mục Vân một ánh mắt chính là nhìn ra kia hai tòa pho tượng, trong đó một tòa chính là vạn năm trước hăng hái hắn, mà đổi thành một tòa thì là hảo huyên đệ của mình Huyết Kiêu Vô Thượng Thần Đế. 42 chương 404 giữa đường ám sát. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, đó chính là Vân Tôn giả cùng Huyết Tôn người. Hai người nhìn xem kia hai tòa pho tượng, Bảo Linh Nhi kích động nói, ngươi thế nhưng là không biết, lần trước Vân Minh người tới 3000 tiểu thế giới tìm minh chủ của bọn hắn, thế nhưng là đến chỗ này đặc biệt hạ lệnh, ai nếu là dám động cái này hai tòa pho tượng, chắc chắn lâm vào đến Vân Minh sự đuổi giết không ngừng nghỉ bên trong. Cho nên cho tới bây giờ, Huyết Sát Đảo đi qua thế hệ thay đổi, vẫn ý như là tồn tại. Nhờ có cái này hai tòa pho tượng, ngươi làm gì kích động như vậy? Ta đương nhiên kích động, Bảo Linh Nhi vui vẻ nói. Huyết Tôn người phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ, bình sinh không yêu tranh đấu, rất như là giang hồ hiệp khách, để người kính ngưỡng. Mà Vân Tôn giả khoái ý ăn cửu, ngạo thị thiên hạ, là nữ nhân đều sẽ thích hai người bọn họ, mà ta thích nhất Vân Tôn giả. Khoái ý ăn cửu, thiên phú cùng thực lực đều là nhất lưu. Từ thiên vận đến 3000 tiểu thế giới, lại đến ngàn vạn đại thế giới, một đường sáng tạo kỳ tích. Cho dù là chết rồi, cũng sáng tạo hậu nhân không cách nào với tới truyền kỳ. Nam nhân như vậy, đừng nói là có 200 nữ nhân, liền xem như có 2000 cái, 2000 cái, ta cũng nguyện ý trở thành trong đó một cách. Bảo Linh Nhi một bộ hoa si bộ dáng, nhìn xem pho tượng kia, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi nói không phải liền là ta sao? Mục Vân đột nhiên nói. Ngươi quên đi thôi, Bảo Linh Nhi một mặt chán ghét mà vứt bỏ nói. Ngươi cách nào so được với Vân Tôn giả một phần mười? không đúng không đúng. 1% cũng không sánh nổi. Bị người cầm đã từng chính mình khinh bỉ mình bây giờ, Mục Vân quả nhiên là có phần không lời nào để nói. Mà giờ khắc này, huyết sát đảo bên trên, sớm đã là có người đang đợi. Huyết vô tình, huyết nhất bọn người đã là đứng tại kia hai tòa pho tượng ở giữa, thần sắc cung kính nghênh đón. Xem ra huyết sát đảo rất thức thời mà bảo Linh Nhi mỉm cười trực tiếp rơi xuống. Chỉ là Mục Vân đi theo sau người. Đối huyết kiêu kia một tòa pho tượng. Lại là chắp tay. Quốc ba cung thấy cảnh này. Huyết vô tình. Huyết nhất bọn người. Đồng dạng là đối huyết tôn pho tượng bái một cái. Bảo Linh Nhi thấy cảnh này, nhất thời ở giữa xứng sờ, sau đó cũng là sắc mặt quái gì bái một cái pho tượng kia. Dĩ vãng mỗi lần tới đến huyết sát đảo, nàng còn chưa bao giờ thấy qua huyết vô tình bọn người đối pho tượng kia cung kính như thế thời điểm. Hoan nghênh bảo thiếu chủ đi tới ta huyết sát đảo, mời huyết vô tình mỉm cười, bàn tay vươn ra, mời nói. Chỉ là, bảo Linh Nhi lại là cảm giác được. Cái này huyết vô tình đang nhìn nàng thời điểm. Một đôi mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm Mục Vân. Quả nhiên là kỳ quái. Một đoàn người tiến vào huyết sát đảo bên trong, Mục Vân nhìn xem bốn phía cảnh trí, lại là hơi sững sờ. Huyết sát đảo. Danh tự nghe rất huyết tinh. Thế nhưng là toàn bộ hòn đảo phía trên. Chim hót hoa nở. Giả sơn quái thạch san sát. Hoàn toàn là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng tồn tại. Lần này bảo Linh Nhi đến chỗ này là vì cùng huyết sát đảo hiệp đàm liên quan tới hợp tác công việc. Mục Vân thì là bị huyết nhất dẫn. Đi tới huyết sát đảo phía trên. Bốn phía đi lại. Mục thúc thúc. Cha ta nói cho ta. Ngài yên tâm. Liên quan tới vạn cổ huyết điển sự tình. Ta một mực nói Mục thúc thúc nghe được huyết nhất xưng hô. Mục Vân ngẩn người. Không khỏi nhìn không được cười lên. Chân chính mà tính, hắn làm huyết nhất lão tổ tông đều đầy đủ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người năm nay 16 tuổi đi, Mục Vân mở miệng nói. An tâm tu luyện vạn cổ huyết điển. Thành tựu của ngươi. Hội siêu việt phụ thân ngươi. Vân huyết nhất cung kính nói. Gần nhất huyết nhất một mực tại chuyên tâm tu luyện vạn cổ huyết điển. Thế nhưng là mới vừa vặn lính ngộ được đệ nhất tiểu tầng một ít ra lông. Thực sự là hổ thẹn khổ khổ. Nghe đến lời này, Mục Vân lúc túng ho khan một cái. Hắn tu luyện vạn cổ huyết điển trọn vẹn 2-3 tháng thời gian. Mới sờ đến ra lông. Tiểu tử này liền mấy ngày thời gian sờ đến ra lông. Còn hổ thẹn. Ngươi chỉ cần dốc lòng tu luyện là được. Sự tình khác. Không cần lo lắng, Mục Vân cười nói. Ngươi cái này huyết sát đảo. Ngược lại là 10 phần không giống bình thường. Quả thực là thế ngoại đảo nguyên. Y theo lão tổ tông lập quy củ, huyết sát đảo không thay đổi chút nào, một mực là như thế. Huyết nhất cung kính đáp lại nói. A chỉ là xoay chuyển ánh mắt. Mục Vân lại là phát hiện. Khoảng cách huyết sát đảo vài dặm bên ngoài. Một tòa lẻ loi trơ trọi hòn đảo. Toàn thân đen nhánh. Không thấy ánh mặt trời. Mà tại kia hòn đảo phía trên, một đoàn hắc vô áp xúc, nhìn qua vô cùng quái dị. Kia là niệm thu đảo huyết nhất biến sắc. Giải thích nói. Mục thúc thúc. Cái này một hòn đảo. Mặc dù khoảng cách ta huyết sát đảo đủ 10 dặm khoảng cách. Thế nhưng là đảo này lại là dị thường nguy hiểm. Quanh năm ruột khóc đầy trời. Tồn tại vạn năm. Phụ thân một mực khuyên bảo ta. Không được tới gần đảo này. Vì sao? Bởi vì huyết nhất. Ngươi tại cùng Mục Vân nói những gì ngay tại giờ phút này? Một thanh âm vang lên. Huyết vô tình cùng Bảo Linh Nhi kết bạn mà đến. Nhìn xem hai người cười nói. Không có gì, Mục thúc thúc tán dương ta huyết sát đảo phong cảnh mỹ lệ. 10 phần thích nơi này đâu. Ồ, Mục Vân. Ngươi nếu là thích. Không bằng cùng Bảo thiếu chủ chờ lâu mấy ngày lại đi như thế nào? Huyết vô tình cười nói. Bảo Linh Nhi mở miệng nói. Không cần. Thiên bảo các gần nhất sự tình không ít. Chúng ta vẫn là cần trở về xử lý. Đa tạ. Trên bầu trời, hai thân ảnh kết bạn mà làm. Nhìn ngươi tựa hồ rất vui vẻ, kia là tự nhiên, Bảo Linh Nhi cười nói. Lần này huyết đảo chủ không chỉ đáp ứng đem huyết sát đảo ngày sau giao dịch toàn quyền cùng ta Thiên Bảo các hợp tác, sẽ còn lôi kéo 62 tên sau cái khác mấy cái hòn đảo. Lần này ta Thiên Bảo các tại 72 hòn đảo, xem như có thể dừng chân. Chớ cao hứng trước sớm như vậy, Lãm Kim lâu cùng Ám Ảnh các không hội như vậy mà đơn giản từ bỏ. Không từ bỏ như thế nào, chẳng lẽ còn có thể đến ám sát ta? Hưu hưu hưu. Bảo Linh Nhi lời nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên từng đạo tiếng xé gió lên, giống như tổ ong vò vẽ đồng dạng hắc ảnh từ xa mà đến gần, hướng thẳng đến hai người vọt tới. Cẩn thận! Mục Vân biến sắc, Tiềm Long kiếm một kiếm chém ra, lốp bốp thanh âm liên tục. Thật đúng là bị ngươi nói chúng. Nhìn xem thân trước mạn thiên hắc ảnh nhỏ bé mũi tên, Mục Vân cười khổ nói: Bảo tiểu thư, đã lâu không gặp. Á kia mũi tên hậu phương bá bá bá xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bốn người kia toàn bộ thân mang hắc bào, một người cầm đầu trên mặt hắc xa, thanh âm khàn giọng như là lão công vịt. Cán tài nhìn người nọ, Bảo Linh Nhi biến sắc: Bảo thiếu chủ thế mà còn nhớ rõ ta, thật sự là vinh hạnh. Tên kia gọi Cán Tà nam tử ha ha cười, thanh âm càng là khó nghe đến cực hạn. Đi cơ hồ là trong nháy mắt, Bảo Linh Nhi biến sắc kéo Mục Vân liền muốn rời đi. Bảo thiếu chủ cần gì phải gấp gáp, cố nhân gặp lại tâm sự không phải rất tốt sao? Chỉ là hai người quay người ở giữa, phía sau thanh âm lại lần nữa vang lên. Điền Vân nhìn thấy cái này xuất hiện lần nữa một người, Bảo Linh Nhi sắc mặt triệt để biến đổi. Hai người bọn họ rất lợi hại, có bao nhiêu lợi hại? Kia Cán Tà là Ám Ảnh các kim tự bài sát thủ, bản thân càng là vũ tiên cảnh nhị trọng cường giả. Trọng yếu nhất là hắn tu luyện là khô cốt đao pháp, mười phần tà ác. Mà kia Điền Vân, vũ tiên cảnh tam trọng, là Lãm Kim lâu sát thủ, người xưng tỏa cốt thủ, thủ pháp rất là tàn nhẫn. Bảo Linh Nhi lời này vừa nói ra, Mục Vân chính là biết tình thế nghiêm trọng. Một vị vũ tiên cảnh nhị trọng, một vị vũ tiên cảnh tam trọng, mà lại sau lưng kia bảy tám người, nhìn cũng đều là vũ tiên cảnh cảnh giới cường giả. Xem ra Lãm Kim lâu cùng Ám Ảnh các vì 72 hòn đảo sinh ý, thật đúng là chuẩn bị xuống tử thủ, hiện tại chạy cũng chạy không thoát. Chuẩn bị một chút đi, Mục Vũ trường kiếm nơi tay, nhún nhún vai nói: Chuẩn bị cái gì giết a? Mục Vân lời nói rơi xuống, Tiềm Long kiếm một kiếm giết ra, thẳng đến lấy kia Cán Tà mà đi. Cái này một kiếm bình thản không có gì lạ, thoạt nhìn không có mảy may gợn sóng, thế nhưng là rơi xuống Cán Tà trong mắt, nhưng cũng không dám chủ quan. Hắn nhưng là biết Mục Vân tại vô địch huyễn sát trận bên trong đem Tần Chiết Thiên cùng Lâu Địch hai người đều là chém giết. Dạng này thiên tài, hắn không dám khinh thường. Bàn tay nâng lên, Cán Tà trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh đại đao. Kia đại đao mọc ra 3 mét, toàn bộ chuôi đao khoảng chừng dài hơn 2 mét. Mà lưới đao mặt sau ngân hoàn khảm nạm, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm. Giết Cán Tà sắc mặt hừ lạnh, trực tiếp một kiếm giết ra. Khanh một tiếng vang lên, đao kiếm giao minh, hai thân ảnh đụng một cách tức mở. Mục Vân thân ảnh một bước lui lại, đúng là không cách nào tại không trung đứng vững. Cái này Cán Tà đao thật bá đạo, nương khi thớt, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Bất quá là cái sáp đầu thương. Kia Tần Chiết Thiên thật đúng là cái phế vật đồ vật, chết trên tay ngươi. Thế nhưng là mất mặt. Cán Tà một tiếng chửi nhỏ, nhìn xem Mục Vân, lộ ra khinh thường biểu lộ. Ta là không lợi hại, thế nhưng là ngươi biết hắn là thế nào chết sao? Mục Vân hừ hừ, trong tay nhìn rất là quái dị Tiềm Long kiếm, đón đỡ trước người. Chỉ là giờ phút này, kia Tiềm Long kiếm thân kiếm chỗ, tam đạo màu sắc khác nhau thiên hỏa, leo lên ra ba đầu hỏa long. Kia ba đầu hỏa long bám vào Tiềm Long kiếm phía trên, khiến cho Tiềm Long kiếm thân kiếm đúng là bắt đầu chậm rãi xảy ra bất chắc biến hóa. Trường kiếm vốn là uốn lượn, thế nhưng là tại lúc này thế mà là chậm rãi mở rộng. kia đen nhánh tiềm long kiếm cuối cùng thẳng tắp kéo dài tới đến thế mà là huyễn hóa thành dài ba thước trường kiếm. Còn có thể dạng này cán tà ngẩn người. Hắn có thể trở thành ta kiếm hạ ma dược. Ngươi cũng có thể mục vân trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Rút kiếm. Giết ra. Mà đổi thành một bên. Bảo Linh Nhi đắt là cùng tên kia gọi Điền Vân Nam tử đưa trước tay. Mặc dù Bảo Linh Nhi là vũ tiên cảnh nhị trọng cảnh giới. Thế nhưng là dù sao cũng là thiên bảo các thiếu chủ. Trên thân giấu trong lòng đếm không hết chí bảo. Những cái kia chí bảo chỉ chốc lát chính là một cái dạng. Khiến cho Điền Vân căn bản là không có cách liều mạng công kích. Chỉ là hai người bên cạnh thân 7-8 tên vũ tiên cảnh cường giả. Lại là nhìn chằm chằm. Có phải là giết ra một cái. Đối hai người tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Mục Vân mặc dù toàn tâm ứng đối lấy cán tà. Thế nhưng là ánh mắt lại là hướng về bốn phía. Dần dần. Hắn phát hiện đi theo cán tà mà đến bốn người. Tại hắn cùng cán tà giao thủ thời khắc. Không ngừng biến chuyển phương vị. Đem hai người chăm chú quay chung quanh. Trận pháp à. Nhìn xem bốn người kia cử động. Mục Vân mỉm cười ánh mắt lộ ra một tia xảo trá thần sắc. Chỉ là. Mục Vân vẫn ý như là thoạt nhìn là toàn thân tâm phải công kích đều là thả trên người cán tà. Tựa hồ căn bản không phân thân nổi đang quản còn dư bốn người. Tứ kiếp linh trận. Mở ngay tại giờ phút này. Đột nhiên. Bốn thân ảnh kia miệng bên trong hô lên đồng dạng thanh âm. Nhất thời ở giữa. Hai người vị trí. Bốn nơi hẻo lánh bên trong. Bất ngờ ở giữa xuất hiện bốn đạo dược thủ. Kia dược thủ bạch cốt lân lân. Lập tức hướng phía Mục Vân bắt tới. Vô thượng thần đế 42 chương 405 U Minh dược trảo muốn bắt ta quá đơn giản đi. Mục Vân đã sớm chú ý tới bốn người cử động. Giờ phút này nhìn thấy kia bốn đạo dược trào trực tiếp bắt tới. Mục Vân cả người trực tiếp một kiếm thẳng hướng cán tà. Mượn nhờ một kiếm kia lực đạo. Trực tiếp lui lại. Nhỏ như vậy trận pháp. Nghĩ khốn đến ta. Cũng quá coi thường ta đi đứng tại bốn người làm thành trung ương trận pháp. Mục Vân cười nhạo nói. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá vỡ trận pháp cán tà không tin. Mục Vân có thể nhìn ra trận pháp này trận nhãn ở nơi nào. Bình thường võ giả đều là mang không mục đích công kích kia bày trận bốn người. Chỉ cần một khi công kích bốn người kia. Trận pháp liền sẽ lập tức tăng cường. Diễn hóa suốt càng nhiều dược trào. Muốn xem suốt trận nhãn chỗ, phá vỡ trận pháp, Mục Vân ít nhất là đẳng cấp cao linh trận sư. Chỉ là trước đó trong trận đấu. Mục Vân luyện đan. Luyện khí hết sức lợi hại. Nếu như liền trận pháp lại tinh thông. Vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. Ba vị hợp nhất thiên tài toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, hãy còn chưa nghe nói qua. Ngươi có phải hay không tại chờ đợi ta sẽ công kích bốn người bọn họ. Nhờ vào đó đến phá vỡ trận pháp nhìn xem cán tà một câu không nói. Chỉ là chăm chú nhìn chính mình. Mục Vân cười nói. Ngươi nếu là nghĩ như vậy. Cái kia cũng quá ngây thơ một chút đi tốt xấu. Ta thế nhưng là thiên tài lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên, một kiếm, vung ra. Chỉ là một kiếm kia, cũng không phải thẳng hướng bày trận bốn người, mà là trực tiếp đối dưới chân hư không đâm ra. Tạch tạch tạch. Mục Vân một kiếm vung xuống. Dưới chân hư không. Như là mặt kính. Ken két vỡ ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Lập tức, bốn người kia sắc mặt trắng nhợt. Miệng phun tiên huyết không thôi. Phá đứng ở một bên cán tà không thể tin nói. Mục Vân là như thế nào nhìn thấu trận pháp này trận nhãn vận khí vẫn là hắn vốn là biết. Trận pháp này cây ghét chỗ hừ. Không dựa vào trận pháp. Đồng dạng giết ngươi cán tà sắc mặt phát lạnh. Trực tiếp một đao bổ ra. Không dựa vào trận pháp. Ngươi toán cái rắm. Mục Vân tay cầm tiềm long kiếm. Trong chốc lát. Kiếm tâm dũng đãng. Chỉ là trong chớp nhoáng này. Cán tà cảm thấy một cỗ sát ý đánh tới. Vội vàng đổi công làm thủ. Sau đó mấy hơi thở. Quanh mình hết thảy phảng phất đen xuống. Thế nhưng là cán tà nhưng thủy chung là đứng tại chỗ. Tuyệt không cảm thấy một tia công kích lực lượng đánh tới. Trong chốc lát u ám tiêu tán. Nhìn bốn phía cán tà sắc mặt đại biến. bốn vị vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả. Toàn bộ bỏ mình muốn chết, không nghĩ tới Mục Vân thế mà không phải đem mục tiêu chỉ hướng hắn, mà là chỉ hướng bên cạnh hắn bốn người. Cán Tà lập tức cảm giác mình bị Mục Vân nhục nhã một thanh, nộ khí tại ngực. Bá Vương đao quát khẽ một tiếng, Cán Tà chung quanh thân thể xuất hiện từng đạo cường hãn thiên cương chi khí, đem hắn thân thể chăm chú quay chung quanh. Thiên cương chi khí là vũ tiên cảnh nhị trọng võ giả mới có thể tu luyện ra cương khí, phòng ngự cùng công kích một thể, nắm giữ vô cùng lực lượng cường hãn. Mà giờ khắc này Cán Tà thả ra đúng là mình thiên cương chi khí. Tiếng ầm ầm nổ vang, Cán Tà cả người phảng phất cùng đao triệt để biến thành một thể. Đây không phải đao thế, mà là một loại đối với đao tình cảm chân thành. Cái này có thể nói là Cán Tà một loại võ đạo. Hắn chính là đao, đao chính là hắn. Giờ phút này, giờ này, khắc này, Mục Vân lại không đi quản những thứ này. Cán Tà có đao của hắn, mà hắn chính là kiếm tịch diệt kiếm tâm. Kiếm ra tùy tâm chảm trong nội tâm quát khẽ một tiếng. Mục Vân trong tay tiềm long kiếm, trong nháy mắt không biết vạch ra nhiều thiếu đạo kiếm khí. Kiếm tâm là kiếm khách đối kiếm khó giải lĩnh ngộ. Mỗi một kiếm sử dụng đến đều là cực kỳ bá đạo cùng hung áp tồn tại, nhưng đây chính là Mục Vân kiếm đạo. Mục Vân kiếm tâm kiếm của hắn chỉ hướng trong lòng mình, hướng tới chỗ Mục Vân bất động như núi, động như thiểm điện. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Hắn cùng Cán Tà giao thủ, đao và kiếm giao minh, tại lúc này phát ra từng đạo chói tai thanh âm. Đây là Mục Vân đối tiềm long kiếm một cách quen thuộc quá trình. Thế nhưng là quá trình này rất nhanh, bởi vì tiềm long kiếm vốn là chính hắn luyện chế, là hắn bản mệnh lính ngộ mà thành. Kiếm lạc cửu trọng thiên quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp một kiếm lấy ra. Thổi phù một tiếng vang lên. Cán Tà trường đao bị một kiếm đón đỡ ra. Mục Vân trường kiếm trực tiếp tại hắn phần bụng lưu lại một đạo miệng máu. U Minh ruột trảo chỉ là làm Cán Tà coi là Mục Vân công kích lúc kết thúc. Thế nhưng là Mục Vân tay trái đột nhiên xuất kỳ bất ý, trực tiếp một tay trảo ra. Xâm nhiên huyết hồng ruột trảo trực tiếp bắt bám vào Cán Tà phần bụng miệng máu phía trên. Hắn thiên cương chi khí đã là bị Mục Vân một kích kia vỡ vụn. Hiện tại một kích này ruột trảo càng là trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Sinh tử chỉ ở một ý niệm. Cán Tà con mắt chừng đến xít sao, nhưng là nhìn lấy Mục Vân hai mắt, vẫn ý như là không nguyện ý nhắm lại. Một sát na này ở giữa, hắn thậm chí hoài nghi trước mắt xuất hiện ảo giác. Ngươi làm sao lại huyết sát đảo thủ đoạn vạn cổ huyết điển? Biết đến không ít a. Mục Vân trường kiếm thu hồi, cười lạnh nói, ta biết nhiều đi, ngươi mới biết được bao nhiêu. Cán Tà trong mắt lật một cái, trực tiếp khống chế không nổi thân thể của mình. Phù phù một tiếng, rơi vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. U Minh ruột trào chính là Mục Vân từ vạn cổ huyết điển bên trong học được. Đối với huyết mạch vận dụng, vạn cổ huyết điển có không chỉ là công pháp, càng cường đại là võ khí xoay người. Mục Vân lập tức nhìn về phía công kích kia Bảo Linh Nhi, Điền Vân năm người. Chỉ là giờ phút này Bảo Linh Nhi mặc dù không cách nào đem năm người đánh giết, thế nhưng là bằng vào tự thân thiên tài địa bảo, kia Điền Vân mặc dù cảnh giới cao hơn Bảo Linh Nhi một bậc, có thể căn bản vô kế khả thi. Ngươi thế mà giết Cán Tà! Nhìn thấy Mục Vân gãy thân mà đến, Điền Vân trợn mắt hốc mồm. Hắn nhưng là biết Cán Tà chỗ cường đại, Mục Vân lại có thể giết hắn, yên tâm. Ngươi là cái thứ hai. Mục Vân tiềm long kiếm phát ra một đạo kiếm minh, trực tiếp giết ra. Hưu, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo cực tốc tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Mục Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trở lại một kiếm đón đỡ trước người. Chỉ là trong chốc lát, một cái toàn thân đen nhánh hạt châu trực tiếp nện ở bầu ngực mình. Mục Vân thân thể lui nhanh, oanh một tiếng, trực tiếp nhập vào đến đáy biển, tràn ra từng mảnh bọt nước. Cái này một đập để Mục Vân cơ hồ không kịp thở khí. Kia đen nhánh hạt châu ngoặt vào một cái, đi thẳng tới Mục Vân thân trước, ưu nhã tư thái để người mê say. Một đạo thân mang bạch bào thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại trên mặt biển. Doãn Chính An nhìn thấy kia một đạo bạch bào thân ảnh, Bảo Linh Nhi sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Mục Vân, ngươi thế nào? Vang một tiếng bang lên, nước biển mặt nổ tung, Mục Vân thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Không chết ngẩng đầu, nhìn xem thân trước người, Mục Vân sắc mặt rét lạnh đến cực điểm. May mắn hắn vừa rồi phản ứng kịp thời. Cũng may mắn trong tay hắn cầm là Tiềm Long kiếm, mà không phải Phá Hư kiếm. Nếu không một kích này, trực tiếp chính là muốn hắn mệnh. Trước mắt một thân ảnh, bạch bào tóc trắng, hai tay phủ về sau, nhìn vô cùng phiêu giật lại xuất trần. Doãn Chính An thiên mệnh bảng người thứ 99. Vũ tiên cảnh tứ trọng cảnh giới. Vừa rồi Mục Vân nghe được Bảo Linh Nhi kinh hô. Thiên mệnh bảng hắn có ấn tượng. Người này tuổi còn trẻ. Đến thiên mệnh bảng trăm vị trí đầu. Cũng là số lượng không nhiều trừ Huyền Không Sơn người. Đến trước trăm thiên mệnh bảng thiên tài. Tốt một cách Mục Vân, xem ra ngươi là một mực bị xem nhẹ, ngược lại là một mực tại cường đại. Nghe không ra lời này. Là đang khen ta. Vẫn là tại tổn hại ta. Mục Vân khóe miệng dần dần tiết ra một tia tiên huyết. Nhìn xem Doãn Chính An. Đương nhiên là khen ngươi. Doãn Chính An cười nói. Ta đối ta muốn giết người. Từ trước đến nay chỉ là tán dương. Chưa từng châm chọc. Ngươi thật để ta cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Vậy thật là phải cảm tạ ngươi xem trọng ta. Mục Vân lau đi khóe miệng tiên huyết. Sắc mặt băng lãnh. Mục Vân. Chạy Bảo Linh Nhi quát. Hắn là vũ tiên cảnh tứ trọng cảnh giới. Ít cốc không ăn chi cảnh. Bản thân thân thể cùng chân hồn triệt để dung hợp. Ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Chạy bây giờ chạy rơi à. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ nói. Chỉ là lời nói rơi xuống. Mục Vân lại là trực tiếp linh hồn lực truyền ngôn nói. Một hồi để ta ở lại cản hắn. Ngươi đi trước. Hiểu chưa? Nghe được Mục Vân lời này. Bảo Linh Nhi sững sờ. Lại là lo lắng tiếng vang nói. Ta không đi. Muốn đi ngươi đi. Ta. Ngươi ngốc sao? Bọn hắn đã dám ở nửa đường chặn giết chúng ta. Chính là chứng minh dự định ra tay với Thiên Bảo Các. Hiện tại ngươi không quay về. Thiên Bảo Các căn bản không người có thể trấn nhiếp. Hiểu chưa? Nghe đến lời này. Bảo Linh Nhi nhìn xem Mục Vân ánh mắt. Tràn ngập giãy giụa. Nàng biết. Mục Vân nói không sai. Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các dám can đảm ở động thủ. Chính là làm tốt dự định. Hiện tại Thiên Bảo Các. Tất nhiên là rắn mất đầu. Linh hồn truyền âm kết thúc. Mục Vân nhìn xem kia Doãn Chính An cười lạnh không thôi. Vừa vặn gần nhất tu luyện một ít võ kỹ. Thiếu khuyết người luyện tập. Ngươi tới được vừa vặn ổ luyện tập sao? Doãn Chính An cười nói. Chỉ sợ ngươi cái này luyện tập. Là đem chính mình luyện đi vào. Lời nói rơi xuống. Doãn Chính An trong tay hạt châu màu đen. Trực tiếp bay ra. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Cái kia màu đen hạt châu không ngừng va chạm ở giữa. Trực tiếp một phân hai. Hai chia làm bốn. Trong khoảnh khắc tạo thành một đạo châu vòng. Đen nhánh hạt châu. Quay chung quanh tại Doãn Chính An quanh thân. Cảm giác áp bách mãnh liệt. Cuốn tới. Hạt châu kia nghiễm nhiên là một kiện thánh khí. Doãn Chính An bàn tay trượt đi. Hạt châu nháy mắt nối liền thành một đường. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mà cả người hắn cũng là trực tiếp chạy về phía Mục Vân. Đến hay lắm. Nhìn thấy Doãn Chính An đánh tới, Mục Vân không trốn không né, trực tiếp một kiếm giết ra. Tịch diệt kiếm tâm. Tại lúc này triệt để bộc phát. Hiện nay hắn tịch diệt kiếm tâm là ba thành dưới lực lính ngộ. Phải biết, kiếm tâm mỗi một trọng lính ngộ đều là một bước chinh lệch cực lớn. Cửu Long Chiêu Thiên Âm. Mục Vân quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp giết ra. Mà sau lưng của hắn, bình tĩnh trên mặt biển, âm âm tiếng nổ đùng đoàng liên tục. Kia tiếng nổ đùng đoàng kết nối lấy nước biển, trực tiếp nhấc lên một đảo cao trăm trượng sóng biển, hướng phía Doãn Chính An đập mà đi. Đây chính là kiếm tâm sao? Quả nhiên cường đại. Doãn Chính An trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. Thế nhưng là bước chân lại là không ngừng. Đen nhánh hạt châu khuyết tán thành chín khỏa. 9 khỏa hạt châu tại lúc này đón đỡ trước người, hình thành một đảo bình chướng, màu đen bình chướng, trực tiếp đem Doãn Chính An toàn bộ thân thể bao khỏa. Chỉ là Doãn Chính An có thể tránh thoát Mục Vân cái này một kiếm uy lực, thế nhưng là Điền Vân mấy người bọn họ nhưng cũng không dám ngạnh kháng, buông xuống đối Bảo Linh Nhi công kích, vội vàng tản ra. Đi nhìn xem Bảo Linh Nhi, lần này Mục Vân là trực tiếp một tiếng gầm thét. Doãn Chính An vũ tiên cảnh tứ trọng cảnh giới, quả thực là cường đại đến không biên giới. Tam trọng cảnh giới chinh lịch, Mục Vân cũng không nắm chắc. Vũ tiên cảnh, nhất trọng biến hóa, cho dù là nhất trọng ở giữa chinh lịch, đều khó mà ứng phó, chứ đừng nói là tam trọng. Bảo Linh Nhi nhìn xem Mục Vân, rốt cuộc cắn răng, trực tiếp điều khiển lấy quanh thân mười mấy món thánh khí, biến mất không thấy gì nữa. Vô Thượng Thần Đế 42 chương 406 quái gì thanh niên truy nhìn thấy Bảo Linh Nhi chạy trốn. Điền Vân ra lệnh một tiếng quát. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi truy nàng. Mục đích chuyến này của ta chính là đến giết ngươi. Nàng không quan trọng. Doãn Chính An nhìn xem Mục Vân, cười nhạo nói. Giết ta đáng tiếc. Nàng đi, ta lại tránh lo âu về sau. Sao lại lưu tại nơi này để ngươi giết? Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Doãn Chính An, trực tiếp xoay người một cái, hướng phía nơi xa chạy như bay. Nhìn thấy Mục Vân rời đi, Doãn Chính An cười nói, ngươi yên tâm, nơi này toàn bộ bị ta thiết hạ đại trận, Bảo Linh Nhi trên thân bảo bối nhiều, có thể rời đi, ngươi căn bản không có khả năng. Chỉ là Doãn Chính An một câu còn chưa nói xong, lại là nhìn thấy Mục Vân thế mà trực tiếp mấy kiếm vạch ra. Kia hư không bên trong đại trận, bất ngờ ở giữa xuất hiện một cái dung nạp một người rời đi lối ra. Mục Vân cơ hồ đầu cũng không quay lại trực tiếp rời đi. Mục Vân đáy lòng rất rõ ràng, chỉ cần gãy thân trở về tới huyết sát đảo, hắn liền bình yên vô sự. Chỉ là rời đi đại trận không bao lâu, Mục Vân lại là phát hiện phía trước giữa không trung mấy chục đạo thân ảnh bài bố chỉnh tề, sớm đã là ở nơi đó chờ chính mình. Chạy a, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn thấy Mục Vân không đường có thể đi, Doãn Chính An cười nói. Tốt, chỉ là Mục Vân ánh mắt cong lên, lại là nhìn thấy phía dưới kia đen nhánh hòn đảo, trực tiếp không chút do dự phi thân xuống. Một cử động kia chẳng ai ngờ rằng. Nhìn cái gì vậy truy a? Hắn chạy đến ở trên đảo, liền đem toàn bộ hòn đảo vây lại cho ta. Lần này chạy hắn, mạng của các ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ chạy đi. Nhìn thấy kia hơn 10 người sững sờ, Doãn Chính An buồn bực quát. Bá bá bá thanh âm vang lên, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp phi thân mà xuống, đuổi theo Mục Vân. Phía sau có truy binh, trước có chặn đường, Mục Vân cũng là phi thường bất đắc dĩ. Chỉ là cái này tòa toàn thân đen nhánh hòn đảo, nghe Huyết Nhất lời nói đến nói, hẳn là 10 phần hung hiểm. Nếu không, Huyết Sát đảo lịch đại cũng không hồi lưu lại giới nghiêm, không để hậu nhân tới gần đảo này. Ầm vang một tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp rơi xuống hòn đảo bên trên. Chỉ là trong chốc lát, Mục Vân chính là cảm giác được chính mình linh hồn lực cùng với hết thảy dò xét thủ đoạn toàn bộ biến mất. Như thế rất tốt, ta không cách nào phát hiện bọn hắn, bọn hắn cũng vô pháp phát hiện ta. Mục Vân hướng thẳng đến sơn mạch chỗ sâu tiến lên, cũng không quay đầu lại. Mà giờ khắc này, mấy chục đạo thân ảnh từ hải đảo bên ngoài rơi xuống, kia mấy chục đạo thân ảnh lập tức tản ra. Tìm, hai người một đội tìm, nhớ lấy, không thể tách ra. Nếu không hắn có thể trực tiếp muốn mạng của các ngươi. Vân Doãn Chính An mệnh lệnh được đưa ra, trực tiếp phi thân tiến vào sơn hắc sơn mạch bên trong. Hắn cũng không nghĩ tới nơi này thế mà lại có một chỗ như vậy, linh hồn lực không cách nào dò xét, liền hết thảy mật pháp đều là vô dụng, chỉ có thông qua mắt thường cùng hai lỗ tai đi lắng nghe. Trong chốc lát, mấy chục người chia làm hơn 20 cái đội ngũ, từ từng cái phương hướng tiến nhập bên trong dãy núi. càng là lưu lại mười mấy người đứng tại giữa không trung nhìn xem đám người, phòng ngừa Mục Vân đột nhiên đào tẩu. Toàn bộ hải đảo diện tích cũng không phải rất lớn, phương viên 10 cây số tả hữu. Chỉ là cái này hải tặc bên trong quái thạch san sát, khắp nơi đều là bụi gai, mà chính giữa chỉ có một tòa 100 mét cao ngọn núi nhỏ. Thế nhưng là địa phương khác, nhưng đều là mấy chục mét hoặc là cao mười mấy mét đống loạn thạch thôi. Mục Vân không ngừng tiến lên, cảm giác được sau lưng lần lượt từng thân ảnh tới gần. Theo tốc độ này, cho dù là không dựa vào linh hồn lực, bọn hắn rất nhanh làm thành một vòng tròn, cũng có thể tìm tới chính mình. U Vinh Quy Quy Mơ sơn động chỉ là đi tới trung ương kia một tòa 100 mét cao sơn phong dưới chân. Mục Vân lại là bất ngờ phát hiện một ngọn núi động. Niệm Thu Động nhìn xem cửa sơn động phía trên 3 cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Mục Vân xứng sờ. Kiểu chữ này, hắn thực sự là quá mức quen thuộc. Huyết Kiêu kiểu chữ chỉ là Huyết Kiêu, làm sao lại ở chỗ này lưu lại 3 chữ này. Niệm Thu Động niệm là ai người trong lòng chỉ là giờ phút này. Hậu phương tiếng bước chân đắt là vang lên. Mục Vân không có quá nhiều do dự, trực tiếp một bước bước vào đến trong động. Đều tìm lượt sao tìm lần, không có phát hiện. Chỉ có cái này một cái sơn động trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người trực tiếp khóa chặt trong sơn động. Niệm Thu Động hừ đi vào Doãn Chính ăn sắc mặt phát lạnh, mang theo đám người trực tiếp tiến vào trong sơn động. Thời khắc này Mục Vân dọc theo sơn động lại là một đường lặn xuống, không ngừng hướng phía lòng đất tiến lên. Mà dọc theo đường, vách núi bên trong khảm nạm lấy từng khỏa sáng trưng dạ minh châu chói lọi, cũng không ít thất thải dạ minh châu nhìn ánh sáng động lòng người. Chỉ là theo không ngừng xâm nhập trong sơn động, dạ minh châu càng ngày càng nhiều, thế nhưng là chuyến về khoảng cách lại là càng ngày càng sâu. Bực này khoảng cách để Mục Vân cảm giác phảng phất đặt mình vào tại đáy biển chỗ sâu. Cuối cùng trọn vẹn một đường phi nhanh sấp xỉ một canh giờ, Mục Vân rốt cuộc phát hiện, phía trước đến cùng. Sơn động chỗ lối đi, phía trước rộng mở trong sáng, một mảnh màu xanh thẳm. Chỉ là, Mục Vân ánh mắt rơi vào trước người mình mặt đất bên trên, lại là hơi sững sờ. Mặt đất kia phía trên, là một đảo trường ấm. Trường ấm sâu đạt 1 thước. Công bằng. Vừa vặn ở vào lối đi này lối đi ra. Một bước bước qua kia trường ấm, Mục Vân tiến vào trong động phủ. Cách này toàn bộ động phủ bên trong hoàn toàn là một mảnh màu xanh thẳm, mà chiếu sáng cả động phủ thì là một mảnh sáng tỏ màu lam dạ minh châu. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại chung quanh bình chướng càng giống là một tòa trận pháp đồng dạng xoay tròn, mà chung quanh to to nhỏ nhỏ bầy cá thành quần kết đội tới chỗ này. Ai u mắc câu liền xem Mục Vân âm thầm quan sát đến 4 phía thời điểm. Một đạo thanh âm hưng phấn vang lên. Một đạo thân mang hôi sam thanh niên. Thân mang thoa y. Đầu đái vũ mũ. Bàn tay dối ra. Kia đáy biển sâu bộ bên trong. Thế mà một đầu dài mười mấy mét đại ngư trực tiếp bị kéo vào. Hắc hắc. Hiện tại vận khí tốt, có thể hào hào ăn một bữa, thanh niên cười hắc hắc. Tay nâng ảnh tránh kia một đảo dài mười mấy mét phải đại ngư trực tiếp bị cào xương cào vảy, hóa thành từng khối thịt cá rơi vào đến thanh niên bên cạnh thân một đỉnh trong lò đan. Ông một tiếng vang lên, lò kia trong đỉnh hỏa diễm dâng lên. Thanh niên bàn tay vung lên, từng đảo nước biển trong chốc lát biến thành thanh thủy quán chú đến lô đỉnh bên trong. Dùng đỉnh lô đến đốt canh cá. Nhìn thấy thanh niên cử động, Mục Vân xứng sờ. Kia đỉnh lô ít nhất là thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Thanh niên này thế mà là trực tiếp lấy ra nấu canh hát, nhìn đủ rồi sao coi trọng. Liền uống một chén canh cá. Sau đó rời đi nơi này đi. Nơi này không phải ngươi nên đợi đến địa phương. Thanh niên từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại. Lại không tồn tại nói ra những lời này đến. Tiền bối, ta bị người đuổi giết, chạy trốn tới nơi đây, quấy rầy tiền bối, thật có lỗi. Mục Vân chắp tay, bình tĩnh nói. Ô, truy sát thanh niên kia nhìn xem trong nồi canh cá, thân thủ bắt một đầu màu đen mực, trực tiếp nhỏ xuống mấy giọt cá dịch, sau đó lại đem kia mực trực tiếp ném trở về. U, vinh, quy, quy, mơ. Lần này hương vị hẳn là tươi ngon. Sau đó thanh niên ngẩng đầu nhìn xem Mục Vân, nói: hảo, đến uống chén canh cá, trực tiếp rời đi đi. Nơi này không phải ngươi nên đến. Làm ngươi vượt qua kia trường ấm thời điểm, ngươi nên cách người chết. Chỉ là nhị sư tôn mệnh lệnh qua ta, nói ta sát niệm quá nặng, cho nên tha cho ngươi một mạng. Uống chén canh cá đi thôi. Chỉ là thanh niên kia nói, lại phát hiện trước người bóng người trực tiếp xứng sờ tại chỗ, căn bản không trả lời hắn. Nhìn đủ rồi sao? Nhìn thấy Mục Vân nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn thanh niên hơi không kiên nhẫn. Chỉ là Mục Vân cũng không để ý tới, ngược lại là trực tiếp đình chỉ sống lưng, nhìn xem thanh niên. Ngươi tại nơi này bao lâu rồi? Mục Vân thanh âm mang theo rung động, mang theo khó có thể tin, mang theo không cách nào hình dung cảm xúc. Tiểu gia hỏa, nếu như không muốn uống canh cá, liền rời đi nơi này. Ta hỏi ngươi tại nơi này bao lâu? Mục Vân lần này thanh âm lần nữa điệp ra. Một vạn năm đi. Thanh niên thở ra một hơi, cười khổ nói, đợi đến thời gian lâu dài, đều không nhớ rõ ngươi vì sao lại tại nơi này. Nhìn xem Mục Vân kiên định thần sắc, thanh niên cười nói, bởi vì ta phạm sai lầm, bị nhị sư tôn trừng phạt, cho nên bị giam cầm ở nơi này. Ngươi nhị sư tôn gọi Huyết Kiêu, người xưng Huyết Tôn người. Ngươi đại sư tôn tên là Mục Vân, người xưng Vân Tôn giả. Đúng không? Nhìn trước mắt thanh niên, Mục Vân thân thể lại nói ra câu nói này thời điểm run không ngừng. Làm sao ngươi biết ngươi là ai? Nghe đến lời này, thanh niên rõ ràng kinh ngạc vạn phần. Đỉnh lô hạ hỏa diễm đều yếu mấy phần. Bởi vì ta là ngươi đại sư tôn. Mục Vân hô thở ra một hơi. Mục Vân thủy chung là không cách nào ức chế tâm tình của mình, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói, ngươi ha ha. Chỉ là nghe đến lời này, thanh niên kia lại là cười lên ha ha, nói, tiểu gia hỏa, ta mặc dù không biết ngươi là ai, thế nhưng là ngươi nghĩ lừa gạt ta. Chẳng lẽ ngươi một lòng muốn chết sao? Ta muốn chết ngươi ngược lại là dám giết ta mới được. Mục Vân tiến lên một bước, đi thẳng tới thanh niên kia bên người, khẽ nói, ngươi tên là Diệp Thu, Thiên Vận Đại Lục người. Diệp gia năm đó là Thiên Vân Đế Quốc đệ nhất đại gia tộc, đáng tiếc bị hủy diệt, bị 3000 tiểu thế giới Huyền Không Sơn hủy diệt. Ngươi may mắn đào thoát, đi tới 3000 tiểu thế giới, ngươi nghĩ báo thù, đáng tiếc thực lực ngươi không tốt. Lúc này ngươi gặp một cái gọi Mục Vân người, ngươi thực tình bội phục hắn, ngươi thực tình ngưỡng vọng hắn, ngươi bái hắn làm thầy. Thế nhưng là hắn không đồng ý, nhưng là huyên đệ của hắn Huyết Kiêu lại nhìn ngươi thành tâm đầy đủ, thu hạ ngươi tên đồ đệ này. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này lại hối hận, muốn cùng Huyết Tôn tranh đoạt ngươi tên đồ đệ này, nhưng là Huyết Tôn càng là không nguyện ý, cho nên ngươi đồng thời bái hai người vi sư. Năm đó Vân Tôn giả độc thân tiến vào ngàn vạn đại thế giới, không yên lòng ngươi, để Huyết Tôn mang ngươi, thế nhưng là ngươi nhất định phải đi theo. Vân Tôn giả nói, trừ phi ngươi đến Vũ Tiên cảnh thập trọng mới có thể đi tìm hắn. Ta nói đối với không đúng. Mục Vân nhìn xem thanh niên quát, ngươi đến cùng là ai? Ta là ngươi đại sư tôn Vân Tôn giả. Mục Vân không có khả năng. Diệp Thu quát, đại sư tôn tu vi thông thiên, ngươi mới chỉ là Vũ Tiên cảnh nhất trọng, ngươi làm sao có thể là hắn? Làm sao không khả năng? Hừ, những chuyện này nhưng phàm là sống qua vạn năm lão hồ ly cũng có thể biết, ngươi tự nhiên là không ngoại lệ. Bước ở chỗ này nói bậy. Nhìn xem Diệp Thu, Mục Vân chỉ là cười khổ. Xác thực, những chuyện này vạn năm trước lão hồ ly đúng là vô cùng có khả năng biết. Tốt, đã như vậy, vậy liền nói một câu ngoại nhân không biết sự tình. Chỉ có ngươi biết, Mục Vân biết, Huyết Tôn biết, thậm chí liền Huyết Tôn cũng không biết sự tình đi. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một tia bi thương. Vô Thượng Thần Đế 42 chương 407 sư đồ tình thâm một ít chuyện, giấu ở ký ức chỗ sâu. Hắn thực sự là không nguyện ý trở về nghĩ. Năm đó, ngươi vừa mới bái nhập đến Huyết Tôn người môn hạ. Hắn dạy ngươi là U Minh Duyệt Trào. Ngươi học tập 3 tháng, đều không có lính ngộ được ra lông. Nhưng là một buổi đốn ngộ, ngươi chỉ dùng trong chớp mắt, chính là thành công. Năm đó, ngươi vì bái nhập đến môn hạ của ta, mỗi ngày sáng sớm, vì ta trải giường chiếu. Ngươi biết ta thích dựa vào trái ngủ, cho nên mỗi lần gấp lại gối đầu thời điểm, đều sẽ đổi một chút vị trí. Bởi vì ngươi sợ ta dựa vào trái ngủ, sẽ đem một bên gối đầu đè xuống, hai bên bất bình. Năm đó, ngươi biết ta mỗi lần minh tưởng trước đó, đều thích uống một ly đỉnh núi cửu diệp tuyết liên pha trà. Bởi vì ta nói, kia rất hương thơm, có thể để cho ta bình tĩnh trở lại. Có một lần, tuyết liên không có, ngươi không xa vạn dặm, một đêm thời gian vừa đi vừa về, vì ta ngắt lấy, ngâm hảo trà, cho ta uống. Đây là ngươi nhị sư tôn nói cho ta năm đó. Sư tôn phù phù một tiếng vang lên. Giờ phút này, Diệp Thu cũng không còn cách nào trèo chống thân thể của mình. Phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Cặp mắt của hắn sớm đã là tràn ngập nước mắt. Ngươi không phải không tin ta sao? Ta còn chưa nói xong, Mục Vân nước mắt tại trong mắt đảo quanh, cười nói, ngươi thức tỉnh chí thánh dược thể, không biết ngày đêm vạn dược quấn thân, vạn cổ phệ thể đau. Ngươi nhị sư tôn hao phí tinh huyết vì ngươi áp chế, cuối cùng ta dùng ngàn năm tu vi vì ngươi đả thông kinh mạch, cảnh giới thẳng hàng tam trọng. Còn nhớ rõ ta nói cái gì sao? Tiểu tử ngươi mệnh, không chỉ là ngươi, còn có ngươi hai vị sư tôn. Cảm tử, ta làm ngươi từ minh giới kéo trở về, lại giết ngươi đại sư tôn. Diệp Thu phanh phanh phanh đầu dập đầu trên đất, hai mắt sớm đã là xích hồng. Sư tôn, Đổ Nhi nhớ kỹ. Đổ Nhi cái gì đều nhớ. Diệp Thu thanh âm triệt để khàn khàn, rơi lệ không ngừng. Quát, Đổ Nhi nhớ kỹ, năm đó bị Huyền Không Sơn lão hồ ly hạ độc, không cách nào cứu chữa, là sư tôn dùng tự thân huyết nhục chế biến thành đan, làm đồ để mà chữa thương khử độc. Nhị sư tôn càng là một người thẳng hướng Huyền Không Sơn, chém giết kia lão độc vật. Đây hết thảy Đổ Nhi chưa hề dám không nhớ. Chưa từng có Diệp Thu giờ phút này cả người sớm đã là biến thành một cái nước mắt người. Hoàn toàn triệt để gào thét lên tiếng, phảng phất muốn đem cái này vạn năm tịch mịch cùng cô độc, nội tâm ủy khuất cùng tưởng niệm, toàn bộ khóc lên. Đứng lên đi, hảo hài tử. Sau một hồi lâu, Mục Vân lau đi khóe mắt nước mắt, đem Diệp Thu đỡ dậy thân tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vạn năm thời gian từ khi ngài rời đi 3000 tiểu thế giới, ta vì tăng cao tu vi, mau chóng đến vũ tiên cảnh thập trọng, cho nên không ngừng giết người để hoàn thành ta chí thánh dược thể. Sư tôn ngài cũng biết, ta chí thánh dược thể vốn là cần dược hồn đến để thăng tu vi, mà lại ta giết đều là người đáng chết. Diệp Thu giải thích nói, thế nhưng là về sau nhị sư tôn nói ta vì tăng cao tu vi, tâm hỏa nhập ma, đem ta đưa vào đến trong sơn động này. Cũng dùng trưởng ấm vì lời thề, nếu là tại hắn hoặc ngài chưa cho phép phía dưới vượt qua trưởng ấm, đời này không cùng ta là thầy trò. Ta vốn cho rằng nhị sư tôn chỉ là nhất thời tức giận, cho nên chưa hề dám rời đi sơn động nửa bước. Thế nhưng là cách này vừa chờ chính là một vạn năm. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Vạn năm thời gian chờ đợi, Diệp Thu chờ đợi vạn năm, vẹn vẹn bởi vì Huyết Kiêu một câu. Thế nhưng là, hắn càng là minh bạch Huyết Kiêu tại sao lại làm như thế. Đại sư tôn, ngài đến, nhị sư tôn đâu, ngài đều từ ngàn vạn đại thế giới trở về, hắn có thể hay không không còn giận ta rồi? Diệp Thu vội vàng dò hỏi. Còn có, ngài vì sao đổi một bộ hình dạng, mà lại khí tức cũng hoàn toàn khác biệt? Thực lực, ngài sẽ không ở ẩn giấu thực lực a Diệp Thu. Diệp Thu nhìn xem Diệp Thu nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Mục Vân hô, ta cần nói cho ngươi một ít chuyện, ngươi hãy nghe cho kỹ, hiểu chưa đại sư tôn? Ngài hãy nói đi, kiếp trước ta bước vào đến ngàn vạn đại thế giới, một bước đi hướng đỉnh phong, sáng tạo vân minh, trở thành ngàn vạn đại thế giới tồn tại cường đại. Thế nhưng là về sau, ta vì đạt được một kiện bảo bối, thân tử đạo tiêu, dẫn bảo tử thân tiên nguyên, nhưng là ta thân thể tiêu vong, thế nhưng là linh hồn lại không chết. May mắn phía dưới, trọng sinh tại trùng tên trùng họ một vị trên người thiếu niên sư tôn từ Thiên Vân Đế Đại Lục, Trung Châu Đại Lục, một bước quật khởi, lần nữa đi tới 3.000 tiểu thế giới. Chỉ là vạn năm thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, mà huyết kiêu hắn. Nhị sư tôn như thế nào? Diệp Thu khẩn trương nói, hắn vẫn là lo lắng, huyết kiêu không tha thứ hắn tại giận hắn. Huyết kiêu hắn, chết, oanh! Mục Vân lời nói rơi xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong sơn động, một cỗ cường đại lực áp bách ầm vang nổ tung, thậm chí liền đại trận kia đều là lung lay muốn lắc, liền muốn vỡ tan. Mục Vân càng là trực tiếp bị đẩy lùi, toàn thân cao thấp như là nứt xương, phát ra răng rắc soạt soạt thanh âm, miệng bên trong tiên huyết hoa một tiếng phun ra. Diệp Thu thấy cảnh này, Mục Vân quát. Đại sư tôn Diệp Thu nhất thời tức giận, căn bản là không có cách khống chế chính mình. Thế nhưng lại không nghĩ tới hiện nay Mục Vân đã không phải là ngày xưa Mục Vân. Đại sư tôn, lỗi của ta, là ta. Không trách ngươi, Mục Vân cười khổ lau đi khóe miệng tiên huyết. Nói, năm đó, ngươi nhị sư tôn đưa ngươi nhốt tại nơi đây, là bởi vì hắn biết cái kia ta chết rồi, Huyền Không Sơn tùy ý trả thù, cho nên không muốn liên lụy ngươi. Hắn cũng biết, không có hắn cho phép, ngươi là không dám rời đi nơi này. Chắc chắn chờ ngươi rời đi nơi này thời điểm, ngươi cũng nên an toàn khả năng. Hắn không nghĩ tới, ngươi lại ở chỗ này chờ vạn năm đi. Mục Vân thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng tang thương. Trọng sinh vạn năm về sau, lại không có gặp được hắn ngày xưa bạn cũ trước đó, hắn có thể rất vui vẻ. Vui vẻ chính mình trọng sinh, may mắn chính mình hàng tồn. Thế nhưng là tại cái này thiên địa ở giữa, bất kỳ người nào đều là như chó rơm kéo dài hơi tàn. Khi biết huyết kiêu bỏ mình về sau, hắn triệt để giác ngộ. Hắn trọng sinh không chỉ là chính mình lại một lần. Vạn năm thời gian bên trong có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Bực này dùng một loại khác thân phận nhìn thấy ngày xưa hảo hữu thống khổ, biết được ngày xưa hảo hữu bỏ mình bi thống, đạt được ngày xưa ái đồ cô độc vạn năm cay đắng dày vò, hắn tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Là ai giết nhị sư tôn? Diệp Thu quát. Dùng nhị sư tôn tu vi, 3.000 tiểu thế giới, không người có thể là đối thủ của hắn. Huyền Không Sơn nghe đến lời này, Diệp Thu song quyền nắm chặt, chỉ là lần này hắn khắc chế khí thế của mình. Đời này không chu diệt Huyền Không Sơn, ta Diệp Thu thể không làm người thôi đi. Chu diệt Huyền Không Sơn, ta nhìn ngươi vẫn là ngấm lại sống thế nào lấy rời đi nơi này đi. Mục Vân đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Bá bá bá, mấy chục đạo thân ảnh vọt thẳng vào sơn đồng bên trong tới. Kia mấy chục đạo thân ảnh trong chốc lát đem hai người vây lại. Nha, ta nói chạy thế nào đến nơi đây? Tình cảm là nơi này có giúp đỡ a. Doãn Chính ăn mỉm cười nói, niệm thu động, niệm thu động, sẽ không là ngươi lão gia này nhóm gọi niệm thu a? Nhìn xem Diệp Thu, Doãn Chính ăn cười lên ha hà. Mục Vân, không nghĩ tới ngươi còn có giúp đỡ tại nơi này. Nói chuyện rất vui vẻ sao? Liền canh cá đều nấu. Doãn Chính ăn cười hắc hắc nói, các huyên đệ, giết hai người về sau, chúng ta còn có canh cá uống đâu ha ha. Nghe được Doãn Chính An lời này, chung quanh hơn 10 người cười lên ha ha. Sư tôn, những người này chính là truy sát ngươi người sao? Diệp Thu nhìn xem Mục Vân, dò hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân đáp một tiếng, đi đến kia đỉnh lô trước, múc ra một bát canh cá, thổi thổi, cười khổ nói. Ngươi cũng nhìn thấy, ngươi sư tôn hiện tại là yếu đến đáng thương a, nào có. Đây chỉ là tạm thời. Dù sao ngài là vạn năm trước Vân tôn giả, liền Huyền Không Sơn cũng không dám tại trước mặt ngài thả cây sắm. Diệp Thu cung kính nói. Ôi ui, còn sư tôn Doãn Chính ăn triệt để cười mở mang. Ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi bái sư, bái ta tốt bao nhiêu à. Ta có thể dạy ngươi. So cái này vũ tiên cảnh nhất trọng tự đại cuồng. Nhưng là muốn nhiều rất nhiều sư tôn. Những người này, ta có thể giết đi. Diệp Thu cũng không để ý tới kia Doãn Chính ăn. Ngược lại là nhìn xem Mục Vân. Cung kính nói. Tự nhiên Mục Vân nhấp một hớp canh cá. Cười nói. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho bọn hắn đem ta giết a? Không dám. Diệp Thu chắp tay. Vội vàng nói. Cho dù là đi qua ước vạn năm thời gian, trong lòng của hắn chỉ có hắn hai vị sư tôn. Không có Mục Vân cùng Huyết Kiêu. Hắn hiện tại đã sớm thành một đống nát xương cốt. Càng không nói đến phải báo đại thù. Nắm giữ thực lực mạnh như thế. Bực này an tình. Đừng nói là chờ đợi vạn năm. Cho dù là chờ đợi ước năm thời gian. Đợi đến thiên hoang địa lão. Cũng không phải hắn hẳn là không nhớ chập chập. Thật sự là cảm động. Sư đồ tình nồng hậu dày đặc a. Doãn Chính An cười nhìn về phía Mục Vân. Nói. Mục Vân. Ngươi lần này vô luận như thế nào đều là miễn không được bỏ mình. Nếu như ta là ngươi. Hiện tại quỳ xuống đất cầu ta. Có lẽ ta có thể để ngươi chết thống khoái một điểm. Ngươi có lẽ. Phanh. Chỉ là. Doãn Chính An một câu còn chưa nói xong. Phịch một tiếng. Quỳ rạp xuống đất. Cả người thất khiếu bên trong. Tiên huyết chảy ngang. Không gặp Diệp Thu có bất kỳ cử động. Phanh phanh phanh thanh âm đột nhiên vang lên. Kia nguyên bản vinh vang đắc ý hơn 10 người. Giờ phút này đột nhiên từng cái quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt đỏ lên. Phảng phất thân thể muốn nổ tung. Đối đãi sư tôn ta nói chuyện, ngữ khí hẳn là bình thản một ít mới đúng. Diệp Thu thanh âm đạm mạc nói. Một sát na này ở giữa, Doãn Chính An triệt để mắt trợn tròn. Hắn là thiên mệnh bảng người thứ 99 cao thủ. Vũ tiên cảnh tứ trọng. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong võ giả. Thanh niên một đời. Có mấy người là đối thủ của hắn, thế nhưng là tại đối mặt trước mắt người thanh niên này thời điểm. Hắn thế mà liền thế nào nằm xuống cũng không biết tại sao có thể như vậy. Mục Vân bưng một bát canh cá. Dưới chứng thân đi. Nhìn xem kia Doãn Chính ăn. Khẽ mỉm cười nói. Vừa rồi ngươi nói thế nào kia mà quỳ xuống đất cầu ngươi. Ngươi để ta chết thống khoái một điểm. Hiện tại. Ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Ta cũng làm cho ngươi chết thống khoái một điểm đi. Lời nói rơi xuống. Mục Vân phất phất tay. Kia Doãn Chính ăn còn nghĩ mở miệng cầu tình, thế nhưng là giờ phút này chỗ nào mở miệng được. Thanh niên này. Đến cùng là ai, làm sao lại nắm giữ kinh khủng như vậy khí thế? Quan trọng hơn là. Người này nắm giữ kinh khủng như vậy khí thế. Vì sao cam nguyện nghe lệnh của Mục Vân? Chỉ là. Doãn Chính An không còn có suy nghĩ thời gian. Tính mạng của hắn. Đến đây là kết thúc. Kia Diệp Thu phất phất tay. Từng đạo khí lưu màu đen trong khoảnh khắc rơi vào đến hơn 10 người cơ thể bên trong. Không cần một lát. Càng nhiều khói đen mờ mịt mà ra. Diệp Thu bàn tay vung lên. Kia hơn 10 người thân thể. Trực tiếp rơi vào đến trận pháp bên ngoài. Lập tức bầy cá phô trương. Huyết dịch tràn ngập. Vô thượng thần đế 42 chương 408 song trọng cương khí đi thôi. Nhìn xem kia huyết hải một mảnh. Mục Vân đứng dậy. Vỗ vỗ quần áo. Thở dài nói. Vạn năm về sau 3.000 tiểu thế giới. Ta sư đồ hai người đều là vô cùng lạ lẫm. Ngươi bây giờ mặc dù thực lực cao cường, Thế nhưng là một số người phía sau tồn tại cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Vạn sự vẫn là muốn cẩn thận hết thảy toàn bằng sư tôn an bài. Huyết Kiêu đã từng nói rõ, không phải ta cùng hắn, ngươi không được rời đi nơi đây. Hôm nay ta để ngươi rời đi động phủ này, đi xem một cách thiên địa bên ngoài đi. Vâng, Mục Vân nhìn một chút Diệp Thu, tay áo dài hất lên, ha ha cười nói, vạn năm trước chúng ta liền có thể để cái này 3000 tiểu thế giới vì bọn ta trở trời rồi địa, nhật nguyệt thất sắc. Giờ này ngày này vẫn là có thể nhìn thấy Mục Vân cuồng ngạo không bị trói buộc bộ dáng. Diệp Thu song quyền nắm chặt. Nhị sư tôn bỏ mình, đại sư tôn chuyển thế trọng sinh, hết thảy đều cảnh còn người mất. Thế nhưng là sư tôn, vẫn là sư tôn, bọn hắn còn có thể từ đầu tới qua. Chỉ là lần này nợ máu vẫn ý như là trả bằng máu. Vừa sải bước qua kia trường ấm, Diệp Thu cảm giác chính mình phảng phất sống lại một thế. Một thế này thân trước vẫn ý như là Mục Vân kiên định bóng lưng, thế nhưng là thiếu khuyết một vị sư tôn thân ảnh. Nhị sư tôn, ngài thủ Độ Nhi cùng đại sư tôn nhất định vì ngài báo niệm. Thu động bên ngoài nhìn xem ba cái kia chữ lớn, Diệp Thu lần nữa rơi xuống nước mắt. Vạn năm chờ đợi, đổi lại là nhị sư tôn bỏ mình tin tức. Nếu không phải đại sư tôn ở đây, hắn chỉ sợ giờ phút này đã là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không cách nào tiếp tục đi tới đích. Từ đầu đến cuối, hai vị sư tôn đều là hắn một tiếng trụ cột. Mà bây giờ, một cái trụ cột lại là âm vang sụp đổ. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại như thế nào không rõ đạo lý này. Cho nên, hắn càng muốn để Diệp Thu tỉnh lại, bởi vì hắn đã là Diệp Thu kiếp này duy nhất trụ cột hô. Rời đi niệm thu động, Mục Vân lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Những ngày gần đây, hắn bản thân nhìn thấy cố nhân cho nên cảnh mang cho trong lòng của hắn quá nhiều áp lực. Sư tôn, chúng ta bây giờ đi nơi nào giết người? Mục Vân thanh âm lạnh lùng nói. Có ít người muốn giết ta, vậy ta liền để bọn hắn sống không bằng chết tốt. Diệp Thu đời này nhân sinh chuẩn tắc chỉ có hai cái. Một cách là không biết sự tình hỏi thăm nhị sư tôn. Cái thứ hai chính là nhị sư tôn không biết sự tình, chính là hỏi thăm đại sư tôn. Vạn năm trước như thế, hiện tại yêu nguyên như thế. Mà cùng lúc đó thiên luân đảo thiên bảo các bên ngoài, Bảo Linh Nhi, ngươi không muốn lại làm vô vị chống cự. Kim Bất Dịch phẫn nộ quát. 72 hòn đảo vốn cũng không phải là ngươi thiên bảo các nên nhúng chàm. Giờ này ngày này càng không phải là. Cho nên ngươi thiên bảo các vẫn là rời đi tương đối tốt. Rời đi, Bảo Linh Nhi cười lạnh nói. Kim Bất Dịch, Ảnh Triển, hai người các ngươi không nghĩ tới có thể vô lại đến mức độ này. Ba trận đánh cược toàn thua, không thành thành thật thật rút khỏi thiên luân đảo. Ngược lại dám đánh ta thiên bảo các chủ ý, các ngươi liền không sợ cha ta trực tiếp đem các ngươi giết sao? Sợ đương nhiên sợ, Kim Bất Dịch cười lạnh nói. Chỉ là thiên bảo các bảo chủ nhiều năm chưa ra, sống hay chết không người biết được. Cho nên lần này vừa vặn thử xem ngươi. Nhìn thấy Kim Bất Dịch trên mặt mang tiếu dung, Bảo Linh Nhi đột nhiên minh bạch. Lần này Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh các thủ đoạn, nếu là nói phía sau không người chỗ dựa, nàng căn bản không tin. Thử xem có thể. Thế nhưng là đại giới chỉ sợ là tài sản của các ngươi tính mệnh. Bảo Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, ngực rên lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt. Không biết điều, Ảnh Triển, ta nhìn chúng ta có thể trực tiếp giết đi vào đi. Tự nhiên có thể, Ảnh Triển mỉm cười, bàn tay bãi xuống, quát giết. Mà cùng lúc đó, kia Kim Bất Dịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem phía trên quát, nhếch cằm, ngươi còn do dự cái gì? Ra tay giết nàng. Một sát na này ở giữa, Bảo Linh Nhi chỉ cảm thấy phía sau một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, một chiếc búa lớn trực tiếp từ phía sau sống lưng phía trên nện xuống. Oanh một tiếng nổ vang truyền ra, Bảo Linh Nhi toàn bộ thân thể như là phiêu linh lá rụng trực tiếp rơi xuống. xinh đẹp thân ảnh như là một đóa tàn bại đóa hoa, một tiếng ầm vang nhập vào mặt đất cứng rắn thạch phía trên. Cách này một đập để Bảo Linh Nhi như muốn hôn mê. Tiên huyết không cần tiền hoa hoa phun ra, Bảo Linh Nhi toàn bộ thân thể run rẩy. Như thế nào Bảo tiểu thư nhếch cam đại sư như thế đại năng? Chỉ là tại các ngươi Thiên Bảo các đảm nhiệm 72 hòn đảo người phụ trách. Không phải chịu thiệt sao? Kim Bất Dịch cười hắc hắc nói. Cho nên hắn lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đầu nhập ta Lãm Kim Lâu vô sỉ tại cách này chỉ nói thực lực. Không giảng đạo nghĩa cùng ăn tình thế giới. Có hay không hổ thẹn sao? Kim Bất Dịch cười ha ha nói. Thiên hạ rộn ràng. Đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo. Đều là lợi hướng. Lợi ích mới là đả động võ giả hết thảy. Mà thực lực. Thì là chấn nhiếp ngươi chỗ tin tưởng Mục Vân. Giờ khắc này ở chỗ nào đâu hắn vì sao không còn giúp ngươi a? Cho nên nói. Tình cảm. Là không đáng giá tiền nhất. Người thực lực càng cao. Tình. Cũng liền bị nhìn thấy càng nhạt. Nghe đến lời này, Bảo Linh Nhi đáy lòng run lên. Kia một đạo từ đầu đến cuối đều là tự tin chậm rãi mà nói thanh niên thân ảnh tựa hồ xuất hiện ở trước mặt nàng. Đều là nàng. Hải hắn nói hay lắm. Ba ba ba tiếng vỗ tay vang lên. Đột nhiên, Bảo Linh Nhi liều mạng lắc đầu. Lại là phát hiện thân trước kia một thân ảnh cũng không phải huyễn ảnh, mà là người thật. Nói hay lắm. A Mục Vân chậm rãi mà đến, vỗ tay nói. Chậm chậm. Không nghĩ tới tầm thường vô vị. Nhìn một bộ du một phiền phức đầu Kim Bất Dịch Kim chấp sự. Lại có thể nói ra sâu như vậy có khắc triết lý lời nói đến. Sẽ không là từ cách nào trên điển tịch đạo văn đến a? Mục Vân. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Kim Bất Dịch sắc mặt phát lạnh. Khẽ nói. Ngươi còn chưa có chết ngươi thế mà còn sống. Doãn Chính ăn đâu hắn a? Hẳn là cá bụng bên trong đi. Nga. Không đúng. Cũng có khả năng tại kia phiến đáy biển nước bùn bên trên. Đây chính là khó tìm. Mục Vân nhíu nhíu mày nói. Kim chấp sự nếu như muốn tìm. Ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Tìm một chút. Chỉ là thịt người. Vẫn là vụn thịt. Vậy liền khó mà nói ngươi giết hắn. Nghe đến lời này, Kim Bất Dịch sắc mặt triệt để biến. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể giết đến hắn? Đúng a đúng a. Ta không có khả năng giết đến hắn. Cho nên Kim chấp sự, ngươi đừng vu hãm ta a. Ta cũng không muốn bị các ngươi Lãm Kim Lâu truy sát. Mục Vân một bộ hoảng sợ bộ dáng, lui lại hai bước nói. Bất quá ngươi lời mới vừa nói rất có đạo lý. Thiên hạ rộn ràng, đều là lời lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lời hướng. Ngươi xem ta như thế nào? Dạng Lãm Kim Lâu có nguyện ý hay không bỏ ra nhiều tiền thuê ta a? Hừ. Ngươi giết Doãn Chính ăn. Còn nhớ ta Lãm Kim Lâu mời chào ngươi còn có Tần Chiết Thiên chết trong tay ngươi. Các chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Bất Dịch cùng ảnh triển trực tiếp một bước thi triển. Ngăn tại Mục Vân thân trước. Mà giờ khắc này, Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các võ giả đã là vọt thẳng vào đến Thiên Bảo các bên trong. Một trận đại chiến triệt để mở màn. Bảo Linh Nhi nhìn xem Mục Vân lẻ loi một mình mà đến, trên mặt lộ ra cấp thiết ánh mắt. Chỉ là nhếch cam giờ phút này đã là đứng sau lưng Mục Vân. Ba người bày biện ra kỷ giác chi thế, đem Mục Vân một mực vây ở chính giữa. Căn bản không có dự định để hắn trốn khỏi nơi đây. Ba đánh một ba vị vũ tiên cảnh tam trọng cử đầu, đánh một mình ta a. Mục Vân giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Xú tiểu tử, chính ngươi muốn chết nhé. Cam nhìn xem Mục Vân quát. Hôm nay không giết ngươi, như thế nào tiết mối hận trong lòng ta? Hắn vốn là dự định giả bộ thủ thương, sau đó Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các thắng được tranh tài. Thế nhưng là nửa đường giết ra một cái Mục Vân. Thế mà là ba trận toàn thắng. Để hắn đưa cho Lãm Kim Lâu đại lễ. Triệt để bị xáo trộn. Kia thật là thật xin lỗi a. Mục Vân hơi cung khom người. Nhìn xem ba người. Ánh mắt lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Dần dần. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện nhất tầng màu đen khí tức. cái kia màu đen khí tức như là hình thành một đạo khải giáp, đem hắn thân thể một mực bảo vệ. Tiên thiên cương khí vũ tiên cảnh nhị trọng nhìn thấy Mục Vân quanh thân màu đen khí tức. Ba người lập tức trợn mắt hốc mồm. Bảo Linh Nhi càng là khó có thể tin. 2-3 tháng trước đó, Mục Vân vừa mới bước vào đến vũ tiên cảnh nhất trọng thôi. Lúc này mới bao lâu, thế mà đã là luyện thành tiên thiên cương khí. Bực này tiến bộ đúng là hiếm thấy. Cho dù là thiên tài, ít nhất cũng phải thời gian 1 năm. Thế nhưng là Mục Vân tốc độ này quá nhanh đi không sai. Là tiên thiên cương khí. Mục Vân mỉm cười, lộ ra một cái chỉnh tề răng trắng, cười nói, chỉ là không phải một đạo thanh âm rơi xuống. Mục Vân mặt ngoài thân thể, tại cái kia màu đen cương khí bên ngoài, xuất hiện lần nữa một đạo cương khí, đem hắn thân thể bao phủ. Song trọng cương khí nhìn thấy Mục Vân giờ phút này quanh thân 2 đạo cương khí, đám người triệt để mắt trợn tròn. Kia đạo thứ 2 cương khí bày biện ra huyết hồng chi sắc, như là một kiện áo giáp màu đỏ ngòm, bọc tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. 2 đạo cương khí trùng điệp ở giữa, lại là mang theo một tia khác biệt. Song trọng cương khí, làm sao lại xuất hiện song trọng cương khí? Thấy cảnh này, Kim Bất Dịch bọn người trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Mục Vân hiện tại chủ tu 2 môn công pháp, Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí cùng Vạn Cổ Huyết Điển. Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí đại thành, liên đới lấy Vạn Cổ Huyết Điển bị hắn bước vào đến đệ nhị đại tầng, dẫn động trong cơ thể hắn chân nguyên phát sinh biến hóa về chất, hình thành tiên thiên cương khí. Vũ tiên cảnh nhất trọng, võ giả ngưng kết kim đan, kỳ thật chính là thân thể nhục thân lực lượng biên độ lớn tăng lên. Mà vũ tiên cảnh nhị trọng, tiên thiên cương khí xuất hiện, khiến cho võ giả chân nguyên chất biến thành cương khí, phòng ngự càng là biến thái. Mà về phần vũ tiên cảnh tam trọng, lưu ly kim thân, thì là cương khí trạng thái cố định hóa, phòng ngự càng là đương nhiên không cần phải nói. Quan trọng hơn là mỗi một cảnh giới đề thăng, chân nguyên cũng sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Mục Vân giờ phút này mặt ngoài thân thể 2 đạo cương khí, một đạo là Cửu Nguyên Tụ Thiên khí ngưng kết mà thành, một quy tắc là Vạn Cổ Huyết Điển chỗ ngưng kết huyết khí mà thành. Ai mạnh ai yếu thử một lần liền biết. Tiềm Long kiếm nơi tay, Mục Vân trên mặt lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Vừa mới ngưng kết thành tiên thiên cương khí, chính là đối chiến 3 vị vũ tiên cảnh tam trọng cảnh giới võ giả. Rất tốt, đây cũng là Mục Vân khiêu chiến chính mình cường đại cùng cao nhất. Nương theo lấy cảnh giới tăng lên tới vũ tiên cảnh nhị trọng, kiếm tâm của hắn càng là trực tiếp nâng lên 4 thành. Bực này để thăng tốc độ đã là cực nhanh, cho nên Mục Vân có tự tin có thể lực kháng 3 người công kích. Ngươi nghĩ lấy 1 địch 3? Nhìn xem Mục Vân lẻ loi một mình mà đến, Kim Bất Dịch cười lạnh nói, bằng ngươi còn chưa xứng vô thượng thần đế. 42 chương 409 lấy 1 địch 3, 3 người các ngươi lão bất tử có thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Mục Vân tiềm long kiếm bãi xuống, phất phất tay nói, bắt các ngươi luyện tập là lại thích hợp, bất quá ngươi muốn chết chỉ là nói chuyện ở giữa. Nhĩ Cam đất là kìm nén không được nội tâm sát ý, trực tiếp 2 tay cầm cự chùy, một chùy hướng phía Mục Vân bổ tới. Đứng tại chỗ, Mục Vân không nhúc nhích nhìn xem kia cự chùy rơi xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này muốn dùng tiên thiên cương khí nghênh đón Nhĩ Cam cự chùy, nói đùa cái gì? Nhĩ Cam mặc dù là tinh thông tại luyện khí, thế nhưng là dù sao cũng là vũ tiên cảnh tam trọng cảnh giới. Hắn điên rồi sao? Oanh, một đạo nổ vang âm thanh rơi xuống, mặt đất tầng tầng rạn nứt ra. Nhĩ Cam kia một chùy trực tiếp nện ở Mục Vân trên đầu. Thế nhưng là kia cự chùy rơi xuống, liền Mục Vân dưới lòng bàn chân mặt đất đều là vỡ vụn ra. Nhưng là Mục Vân bản thân nhưng vẫn là an an ổn ổn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mà quanh người hắn kia 2 đạo tiên thiên cương khí tại lúc này lù lù bất động. Nhĩ Cam, ngươi thật rất yếu. Thổi phù một tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp một kiếm rút ra. Nhĩ Cam mặt ngoài thân thể lưu ly kim thân tạch tạch tạch vỡ vụn ra, tiên huyết tích táp chảy ra. Hắn lưu ly kim thân lại còn không bằng Mục Vân tiên thiên cương khí phòng ngự cường hãn. Một kiếm kia trực tiếp vạch phá thân thể của hắn, xuyên thủng hắn lưu ly kim thân. Hai người các ngươi cũng cùng lên đi. Mục Vân trường kiếm trong tay vung lên, nhìn xem Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển, cười lạnh không thôi. Cho tới giờ khắc này, hai người nhìn xem Mục Vân triệt để điên. Đây là người nào quái vật thiên tài yêu nghiệt, hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường. Nhĩ Cam liền xem như lại không tốt, cũng là vũ tiên cảnh tam trọng. Hàng thật giá thật vũ tiên cảnh tam trọng. Sao có thể không phải Mục Vân một kiếm đối thủ giờ khắc này. Bọn hắn sợ thế nào sợ rồi. Mục Vân bước ra một bước, song trọng cương khí quay chung quanh tại bên người. Nhìn xem hai người cười nói, thân là Lãm Kim lâu cùng Ám Ảnh các chấp sự chủ quản, cư nhiên như thế nhát gan sợ phiền phức. Chẳng lẽ các ngươi Lãm Kim lâu cùng Ám Ảnh các chính là như thế huấn luyện nhân tài sao? Ta Lãm Kim lâu như thế nào huấn luyện nhân tài? Không có quan hệ gì với ngươi. Mục Vân nhưng mà ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Cái kia thiên không phía trên, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Kia một thân ảnh cũng không phải trực tiếp phi tốc lướt đến, mà là trực tiếp xé mở không gian. Từ không gian kia bên trong trực tiếp đi ra, hai tay phủ về sau. Người tới một thân màu đen bào phục, sắc mặt tuấn dật, mang theo một tia không giận tự uy biểu lộ. Tần Nhị Tài nhìn người tới, Bảo Linh Nhi giãy giụa lấy đứng dậy, kinh ngạc nói. Phó các chủ nhìn người tới, kia Ảnh Triển thở dài một hơi, vội vàng cung khom người, đối trung niên nam tử kia cung kính nói. Phó các chủ, Ám Ảnh các phó các chủ. Tần Nhị Tài xuyên toa không gian, người này nghiễm nhiên là vũ tiên cảnh bát trọng, cửu trọng cường đại tồn tại. Bực này tồn tại không thể nghi ngờ là 3000 tiểu thế giới cường giả đỉnh cao, cường đại đại khiến người vô pháp coi nhẹ tồn tại. Mục Vân giết thánh tước môn thiên chi yêu nữ tước thải y, cửu Hàn Thiên cung thiếu cung chủ Hàn Thiên Vũ, ngươi thế mà đi tới nơi đây. Nếu như thánh tước môn cùng cửu Hàn Thiên cung biết ngươi không chết còn tiến thêm một bước, ngươi nói bọn hắn sẽ như thế nào? Ngươi nói như thế nào? Mục Vân bước ra một bước, nhìn xem kia Tần Nhị Tài, cười lạnh nói. Ta Mục Vân làm việc từ trước đến nay là người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhất định gấp 10 chu diệt. Xưa nay đã như vậy, ngươi có thể thử xem. Ồ, khẩu khí cũng không nhỏ. Ai, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo thanh lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên. Không gian lần nữa như một loại nước gần dung chuyển mở. Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Người này một thân kim hoàng sắc váy dài, tóc dài kéo thành búi tóc, cả người nhìn như là cao cao tại thượng công chúa, làm cho không người nào có thể hy vọng, chỉ có thể ngưỡng mộ. Lãm Kim Nguyệt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tần Nhị Tài, lời này của ngươi nói, ngươi có thể tới, ta thế nào không thể tới rồi? Lãm Kim Nguyệt, Lãm Kim lâu lâu chủ Lãm Thắng Thiên muội muội, Tần Nhị Tài, Ám Ảnh các phó các chủ, hai vị này phóng tới toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều là dậm chân một cái, toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều muốn run lắc một cái cường đại tồn tại. Thế mà giờ phút này tất cả đều là xuất hiện ở nơi đây. Năm đó Tần Nhị Tài nắm toàn bộ Ám Ảnh các sự vật, đã từng càng là Ám Ảnh các kim tự bài sát thủ. Toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều bị danh tiếng của hắn bao phủ. Ai nếu là dùng tiền mời Tần Nhị Tài đến ám sát, kia nhất định là mã đáo thành công. Chỉ là loại kia đại giới cũng là tất cả mọi người không cách nào giao nổi. Mà Lãm Kim Nguyệt nhìn như là nữ hoàng đồng dạng cao quý, trên thực tế cũng quả thật là như thế. Người này thích đùa bỡn nam đồng, chính mình nuôi dưỡng hàng trăm hàng ngàn nam đồng, cung cấp nàng đùa bỡn trêu đùa, vụng trộm càng là được người xưng là nữ nhân điên. hai người xuất hiện ở giữa, bá bá bá tiếng xé gió lên, tam đạo thân ảnh trực tiếp vút không mà tới. Ba người kia bất ngờ chính là Thiên Luân đảo đảo chủ Luân Hồi Mệnh, Bà La đảo đảo chủ La Phách Thiên, Tuyệt Khô đảo đảo chủ Dược Ai. Hừ, Mục Vân, nơi này không phải địa phương ngươi càn rỡ. Tần Phó các chủ đến, tử kỳ của ngươi đến ảnh triển nhìn xem. Mục Vân cười lạnh liên tục. Tần Nhịch Tài hiện tại nếu là không đến, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào. Mục Vân thực sự là quá mức nghịch thiên, bọn hắn căn bản là không có cách áp chế. Ôm tiểu thư, người này lòng dạ rắn rết, không được lưu lại tai họa. Mong rằng ôm tiểu thư xuất thủ, trực tiếp đem hắn chu sát. Kim Bất Dịch cúi đầu cung kính nói. Hai người nhìn thấy sau lưng chỗ dựa tiến đến, tự nhiên là tự tin vô cùng. Mục Vân lại nghịch thiên, bọn hắn coi như không phải là đối thủ, thế nhưng là phía sau hai vị đại lão, Mục Vân vạn vạn không phải là đối thủ. Tử Kỳ đến rồi nhìn xem bộ dáng của hai người, Mục Vân ha ha cười nói. Kim Bất Dịch, ảnh triển hôm nay liền xem như các ngươi lâu chủ, các chủ tự mình đến, ta cũng muốn giết các ngươi cẩu thí làm càn. Nghe đến lời này, hai người một bước lui lại, nhìn xem Mục Vân tràn ngập kiêng kỵ. Chỉ là nghĩ đến sau lưng hai vị đại lão tại chỗ, hai người lập tức trong lòng đã có lực lượng, nhìn xem Mục Vân không còn là tràn ngập e ngại. Ngươi ngược lại là có rất lớn lực lượng, tại hai người chúng ta trước mặt giết người, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi đến cùng là cái gì tư cách. Rất lâu không thấy như vậy có ý tứ tiểu gia hỏa nữa nha. Kia Tần Nhịch Tài cùng Lãm Kim Nguyệt hai người nhìn xem Mục Vân đều là mỉm cười, chỉ là nụ cười kia bên trong lại là mang theo nồng đậm sát cơ. Soạt một tiếng vang lên, Mục Vân trong tay Tiềm Long kiếm giọt máu nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn ngay sau đó bước ra một bước, bá một tiếng vang lên, Mục Vân thân ảnh vọt thẳng ra. Nhìn hắn tư thế, giờ phút này hắn căn bản không có đem Tần Nhịch Tài cùng Lãm Kim Nguyệt để ở trong mắt, vẫn ý như là bước ra một bước, mạnh mẽ đâm tới giết ra. Mục tiêu của hắn thẳng tắp khóa chặt ảnh triển cùng Kim Bất Dịch hai người. Thấy cảnh này, Bảo Linh Nhi nhìn không được một tiếng kinh hô. Hắn nhưng là biết kia Tần Nhịch Tài cùng Lãm Kim Nguyệt hai người lợi hại. Mục Vân liền như vậy bước ra, thật không sợ hai người sao? Ngươi dám muốn chết, vô luận là Tần Nhịch Tài vẫn là Lãm Kim Nguyệt, căn bản không nghĩ tới Mục Vân thật dám ra tay. Nhất là Tần Nhịch Tài, Mục Vân chém giết Tần Chiết Thiên, kia là hắn chất nhi, mà lại là hết sức ưu tú, tiềm lực vô tận một vị. Thế nhưng là cứ như vậy bị giết, hắn tự nhiên là trong nội tâm sát cơ thao thiên. Giờ phút này nhìn thấy ở trước mặt của hắn Mục Vân thế mà còn dám xuất thủ, quả thực là hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Chỉ là Mục Vân sẽ đem bọn hắn để ở trong mắt sao? Tự nhiên không hồi. Hắn lần lượt trở về từ cõi chết, bị chính mình thân bằng hảo hữu huyên để yêu người cho rằng bỏ mình. Loại thống khổ này hắn không muốn lại để cho quan tâm thân thể của mình sẽ tới. Lần này hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người, không người tại có thể giết hắn chết. Tiềm Long kiếm tốc độ cực nhanh, liền tàn ảnh đều là không cách nào nhìn thấy. Mục Vân một tay cầm kiếm giết ra, một tay bày biện ra huyết hồng sắc, thẳng hướng Kim Bất Dịch cùng ảnh triển hai người. Nhìn thấy Mục Vân vọt tới, Kim Bất Dịch cùng ảnh triển hai người chung quanh thân thể lưu ly kim thân lấp lánh, trong tay đều cầm lấy một kiện thánh khí. Chỉ là còn chưa tới hai người kịp phản ứng, Mục Vân thân ảnh đã là giết tới trước mắt. Dừng tay chết đi cho ta. Nhưng mà Lãm Kim Nguyệt cùng Tần Nhịch Tài dù sao cũng là vũ tiên cảnh cự đầu, cái này xông lên phía dưới tốc độ tự nhiên là nhanh hơn Mục Vân hơn nhiều. Mắt thấy hai người sắp từ phía sau lưng thẳng hướng Mục Vân, trong chốc lát một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Mục Vân. Kia một người một thân trường sam màu trắng, tóc dài phi vũ, sạch sẽ con ngươi bên trong mang theo một tia khiến lòng run sợ màu đen. Các ngươi dừng tay đi. Thân ảnh kia mới vừa xuất hiện, tay trái tay phải đồng thời nhô ra. Ô ô vực minh tiếng vang lên, hai tay ở giữa trực tiếp xuất hiện hai con bộ xương màu đen đầu, trực tiếp thẳng hướng Tần Nhịch Tài hai người. Phanh phanh hai âm thanh vang lên, kia một thân ảnh cũng chưa hề đụng tới, ngược lại là Tần Nhịch Tài cùng Lãm Kim Nguyệt hai người. Một tiếng ầm vang, trực tiếp lui nhanh. Phúc phúc. Mà ngay tại giờ phút này, phía trước Mục Vân một kiếm một chảo, tốc độ giống như rùa mịt, lướt qua hai người thân thể. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Kim Bất Dịch chỗ cổ xuất hiện từng đạo tơ máu, mà kia ảnh triển ngực bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu. Bốn thành kiếm tâm cùng vạn cổ huyết điển U Minh Dược Trảo, Mục Vân thời khắc này thực lực đủ để được xưng tụng khủng bố. Kiếm lạc. Người chết. Mục Vân xoay người, lạnh lùng nhìn xem kia Tần Nhịch Tài cùng Lãm Kim Nguyệt hai người, khẽ mỉm cười nói: hai vị, cảm giác như thế nào? Ta muốn giết người, các ngươi ngăn lại sao? Mà lại không chỉ có như thế, các ngươi giết được ta sao? Nghe đến lời này, nhìn xem Mục Vân, kia Tần Nhịch Tài cùng Lãm Kim Nguyệt hai người lập tức sắc mặt lúc thì trắng một trận thanh. Dần dần hai người khóe miệng thế mà là lưu lại một tia máu tươi, sắc mặt thống khổ chảy máu. Thấy cảnh này, trong tranh đấu tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Hai đại vũ tiên cảnh cự đầu Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các hai vị người đứng thứ hai, thế mà bị cái này đột nhiên xuất hiện trắng áo thanh niên một trưởng đánh lui, mà lại miệng phun tiên huyết, tựa hồ người bị thương nặng. Thế nhưng là kia trắng áo thanh niên song trưởng rơi xuống, một câu không nói, một bước thối lui, đi thẳng tới Mục Vân bên người, đứng tại hắn thân bên cạnh, hai tay phủ về sau giữ im lặng. Người này là ai? Mục Vân vừa ra tay ở giữa, đem hai tên vũ tiên cảnh tam trọng võ giả đánh giết, đã đủ để bọn hắn rung động. Thế nhưng là thanh niên này vừa ra tay đem hai tên vũ tiên cảnh bát trọng thậm chí cửu trọng cường đại cử đầu kích thương, đây là cái ruộng gì? Hiện tại hai người các ngươi có thể chịu phục? Mục Vân mỉm cười, trường kiếm tích táp chảy tiên huyết, nhìn xem hai người khẽ mỉm cười nói: vô thượng thần đế 42 chương 410 chí thánh ruộng thể từ nửa đường gặp được chặn giết. Hắn chính là minh bạch Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các tuyệt đối đã là quyết định muốn liên hợp lại ra tay với Thiên Bảo Các. Hắn gặp Diệp Thu, cho nên tuyệt không hướng Huyết Vô Tình cầu cấp. Diệp Thu một người đầy đủ, tự nhiên giờ phút này cũng là Huyết Sát Đảo thành lập uy tín thời cơ tốt. Thế nhưng là Huyết Sát Đảo dù sao vẫn là căn cơ cạn một chút. Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất hai người vừa mới đạt được phía sau vạn cổ huyết điển, cần thời gian đi tìm hiểu, đi lĩnh ngộ. Nhưng là Mục Vân tin tưởng, ngày sau hai người bọn họ liên đới lấy Huyết Sát Đảo, nhất định là hắn cường lực hậu viện. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Các ngươi nếu là không phục, có thể đem Tần Nhịp Thiên cùng Lãm Thắng Thiên hai người đều gọi qua tới giết ta Mục Vân. Như thế nào? Nhìn xem hai người, Mục Vân mỉm cười lần nữa nói. Chỉ là nụ cười này rơi vào hai người trong mắt lại hoàn toàn là sợ hãi. Kia đứng tại Mục Vân bên cạnh thân như là tùy tùng đồng dạng thanh niên, đến cùng là ai? Càng làm cho bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ là có thực lực kinh khủng như thế, nhưng lại yêu nguyên cam tâm tình nguyện đi theo Mục Vân bên người. Vì sao? Bởi vì Mục Vân hạ phẩm thánh khí sư thân phận, hoặc là hắn hạ phẩm thánh đan sư thân phận, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy võ giả? Cho dù là đến bọn hắn Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các cũng là được tôn sùng là khách quý. Mục Vân điểm kia thủ đoạn làm sao có thể dẫn dụ được hắn nha? Các ngươi có phải hay không đang suy nghĩ như thế nào lôi kéo hắn? Mục Vân chỉ Diệp Thu cười nói: ta nhìn có thể khai ra giá bao nhiêu, nói không chừng có thể cân nhắc tặng cho các ngươi. A sư tôn nghe đến lời này, Diệp Thu mặt sạm lại. Cho dù là sau khi trùng sinh, Mục Vân yêu nguyên vẫn là đã từng hắn kia a hội chơi áp. Chỉ đùa một chút ha ha, nhìn thấy đồ đệ mình dáng vẻ ủy khuất. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Ngươi yên tâm. Bọn hắn liền xem như để mạng lại đổi. Ta cũng không đổi ngươi. Nhìn thấy Mục Vân trêu đùa hai người bọn họ. Tần Nhị Tài sắc mặt phát lạnh. Thế nhưng là vừa để khí. Trong nội tâm lại là một buồn bực. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Đừng nổi giận. Động khí thương thân Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Nhìn xem hai người nói. Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các cùng Thiên Bảo Các tranh chấp. Mặc kệ ta Mục Vân sự tình. Thế nhưng là các ngươi muốn giết ta. Vậy liền nhốt chuyện của ta. Cho nên hôm nay. Hai người các ngươi liền không cần đi. Lời nói rơi xuống. Diệp Thu thân ảnh bước ra một bước. Mạn Thiên Duệ khóc. Thiên hôn địa ám. Trực tiếp nhào về phía Tần Nhịch Tài cùng Lãm Kim Nguyệt. Mục Vân. Vạn sự dễ nói. Làm gì động khí, nhưng mà ngay tại giờ phút này. Trước người hai người không gian một cơn chấn động. Một thân ảnh. Đạp phá hư không mà tới. Tần Nhịch Thiên nhìn người tới, bảo Linh Nhi thân thể khẽ giật mình. Tần Nhịch Thiên mới là Ám Ảnh Các các chủ. Người này từ trước đến nay là xuất ruột nhập thần. Không người nào biết tung tích ảnh. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hiện tại thế mà lại xuất hiện ở đây. Giết tiểu nhân. Ra đến. Ra không được. Ra hơn đến thật sao, đi Diệp Thu xông vào bộ pháp bị ngăn cản cản. Thối lui đến Mục Vân bên người. Cẩn thận nhìn xem bốn phía. Hiện tại. Nhất định là không tầm thường một ngày. Chỉ là hắn liền xem như cuốn lấy Tần Nhịp Thiên. Thế nhưng là kia Tần Nhịp Tài cùng Lãm Kim Nguyệt. Lại là không thể không phòng, có lẽ ai cũng nghĩ không ra. Ngươi Mục Vân hội đi đến hôm nay một bước này. Từ Trung Châu Đại Lục đến 3.000 tiểu thế giới. Ngươi vẫn là như vậy lóa mắt, ngươi đây là tại khen ta sao? Mục Vân mỉm cười. Nhìn xem Tần Nhịp Thiên. Chỉ là từ từ. Mục Vân nhìn bốn phía. Mở miệng nói. Ám Ảnh các chủ đều đến. Lãm Kim Lâu Lâu chủ Tần Thắng Thiên. Cũng đừng giấu đi đinh. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống. Tư không vỡ vụn. Một đạo kim sắc quang mang trực tiếp giết ra. Nhưng là hào quang màu vàng ấm kia còn chưa tới gần Mục Vân, chính là bị Diệp Thu một quyền vung ra. Một tiếng ấm vang tiếng vang. Hào quang màu vàng ấm kia hóa thành một thân ảnh. Không ngừng lui bước. Liên tiếp rời khỏi ba bước. Đứng trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, Diệp Thu nguyên bản đứng tại chỗ, cuối cùng vẫn là lui lại nửa bước. Cái này một chỗ rất nhỏ, rơi vào trong mắt mọi người, lại là chấn động không gì sánh nổi. Lãm Kim Lâu Lâu chủ Lãm Thắng Thiên. Có thể nói là tam đại cử đầu bên trong thần bí nhất cùng khủng bố một vị. Thế nhưng là cùng thanh niên này giao thủ. Thế mà hơi chiếm hạ phong. Thanh niên này. Đến cùng là ai? Hai vị cử đầu. Hai vị siêu cấp cử đầu. Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các xem ra đối sự tình hôm nay. Vẫn là rất để ý. Ai nhìn thấy Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các có thể nói tối cường bốn người xuất hiện ở đây. Mục Vân cười lạnh nói. Muốn giết hắn người, không hồi ẩn tàng. Vô luận là Kim Bất Dịch hay là Ảnh Triển, hoặc là Tần Nhị Tài cùng Lãm Kim Nguyệt, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đều là đem chính mình xem như sâu kiến. Chỉ là nương theo lấy Diệp Thu xuất hiện, bọn hắn bây giờ căn bản không dám ra tay. Một vị có thể so với bọn hắn cùng cảnh giới cường giả, cho dù là Lãm Thắng Thiên cùng Tần Nhị Thiên hai người cũng căn bản không dám ra tay. Cảnh giới cỡ này cường giả giết khó, đào tẩu chính là một mối họa lớn. Đây cũng là vì cái gì hiện nay toàn bộ 3.000 bên trong tiểu thế giới, từng cái thế lực có mạnh có yếu, thế nhưng là bọn hắn cũng không cho nhau chiếm đoạt hai bên. Trừ phi có thể cường đại đến nghiền ép hết thảy, nếu không ai cũng không dám lên kia chiếm đoạt chi tâm. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Thu cường hãn, Lãm Thắng Thiên cùng Tần Nhị Thiên hai người cũng cảm giác như là củ khoai nóng bỏng tay. Bọn hắn càng là nghĩ mãi mà không rõ, Mục Vân từ nơi nào tìm tới như vậy một vị cường giả tồn tại. Mà lại thanh niên kia nhìn. Đối Mục Vân càng là ngoan ngoãn. Như là đối đãi tiền bối. Nghiêm túc thận trọng. Nhưng lại là cung kính phát ra từ nội tâm. Cái này, sự tình bắt đầu trở nên khó giải quyết. Không có sao chứ, nhìn thấy mấy vị đại lão trầm mặc. Mục Vân đi đến Bảo Linh Nhi bên người. Đem hắn diều dắt đứng lên. Khẽ mỉm cười nói. Chỉ là Mục Vân đột nhiên một đạo linh hồn lực truyền âm rơi vào đến Bảo Linh Nhi não hải bên trong. Một hồi nếu là khai chiến, trốn nghe đến lời này Bảo Linh Nhi hơi sững sờ. Chẳng lẽ Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các người còn dám ra tay với Mục Vân? Mục Vân, ngươi rất lợi hại, rất thiên tài. Thế nhưng là Cửu Hàn Thiên Cung cùng Thánh Tước Môn hướng ta Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các phát ra ám sát lệnh, giết ngươi Mục Vân, nhưng phải một ước trung phẩm linh tinh. Lãm Thắng Thiên ha ha cười nói, một cái ước trung phẩm linh tinh, một kiện tuyệt phẩm thánh khí, mệnh của ngươi rất đáng tiền a. Mới một ước sao? Mục Vân lại là nhìn không được cười lên nói, một cái ước trung phẩm linh tinh có phải là ít một chút? Đến bây giờ ngươi còn có tâm tư đùa giỡn hay sao? Tần Nghị Thiên không thể không nhìn thẳng đối đãi Mục Vân. Hắn càng là âm thầm không rõ Mục Vân từ đâu tới đây tự tin. Ta có đùa giỡn hay sao? Mục Vân cười khổ nói, một cái ước trung phẩm linh thạch đúng là đáng giá ám ảnh các cùng Lãm Kim Lâu xuất thủ. Thế nhưng là kia là giết ta, nhưng là đối mặt một vị có thể so với hai vị cảnh giới cường giả, cái giá này còn đáng giá không lần này? Ngược lại là Lãm Thắng Thiên cùng Tần Nhịp Thiên sưởng sốt một chút. Không sai, một ước trung phẩm linh tinh căn bản không đáng hai người bọn họ tự mình xuất thủ đối phó Mục Vân. Trọng yếu nhất là Mục Vân bên người vị thanh niên này. Người này nhìn tuổi còn trẻ, thế nhưng là số tuổi thật sự. Thế mà là liền bọn hắn đều nhìn không thấu. Cái kia chỉ có thể nói, người này so với bọn hắn hai người bất kỳ người nào đều mạnh hơn. Loại này tồn tại, quả thực là có thể so với các đại thế lực trưởng môn tông chủ. Làm sao lại hạ mình tại Mục Vân dưới tay? Sao lại thế? Bây giờ nghĩ xong sao giết ta? Vẫn là không giết, không thể bỏ qua hắn. Hắn trợ giúp Thiên Bào Các, nhất định là địch nhân của chúng ta. Tần Nhị Tài khẽ nói. Không sai. Lãm Kim Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Quát, kẻ này hiện tại có thể để bực này cường giả phụ thuộc, tương lai nhất định tiềm lực vô hạn, lưu hắn lại chính là cái tai họa. Lời này vừa nói ra, kia Tần Nhị Thiên cùng Lãm Thắng Thiên hai người mày nhăn lại. Lời nói không cần phải nói, bọn hắn tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Thế nhưng là trước mắt Diệp Thu thực sự là cái đại phiền toái. Muốn giết liền tới, không giết cút. Chỉ là giờ phút này Diệp Thu lại là một bước tiến lên, nhìn không được quát. Hắn mới từ niệm thu đồng xuất hiện, lại là không nghĩ tới nguyên lai mình sư tôn cư nhiên như thế nguy hiểm. Năm đó sư tôn bảo vệ hắn như là bao che cho con. Sư tôn đánh hắn có thể, người khác vạn không thể động đến hắn. Hắn yêu nguyên còn nhớ rõ Mục Vân nói qua câu nói kia, đồ đệ của ta, ta muốn làm sao đánh, đánh như thế nào, các ngươi ai dám động đến hắn, ta dốc thịt. Ai nói ta giáo đồ không nghiêm? Đây là đồ đệ của ta, ta muốn làm sao dạy liền dạy thế nào. Không phục tới tìm ta. Ngày xưa tình cảnh thành hắn cái này vạn năm qua hồi ức. Nhưng là hôm nay vừa ra, Mục Vân gặp bực này nguy cơ. Nhưng nếu không có gặp được hắn, sư tôn nên như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thu đáy lòng nộ khí lăn lộn. Kia là cường đại oán niệm cùng hận ý, thanh âm ô ô vang lên. Trong khoảnh khắc, mạn thiên rủa minh âm thanh để hai tai mọi người tràn ngập chói tai tiếng rít. Quan trọng hơn là trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác trong lòng mình kia tà ác tưởng niệm thế mà tại lúc này buông lỏng. Chí thánh dược thể vạn năm trước Vân Tôn cùng Huyết Tôn chi đồ cảm giác tỉnh chí thánh dược thể đột nhiên. Tần Nhị Thiên cùng Lãm Thắng Thiên hai người biến sắc, phảng phất hồi ức đến sự tình gì, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Dừng tay ngay tại giờ phút này, Mục Vân quát khẽ một tiếng, ngăn lại Diệp Thu. Hắn biết Chí Thánh dược thể chỗ kinh khủng, bực này vạn năm khó gặp thần thể, gieo rắc lên toàn bộ thiên luân đảo, sợ rằng sẽ lại không vật sống. Nhanh dừng tay, giờ phút này Tần Nhị Thiên cùng Lãm Thắng Thiên cũng là một mặt vẻ mặt sợ hãi. Người này cảnh giới cùng bọn hắn tương xứng, vốn là thắng bọn hắn một bậc, mà bây giờ thế mà còn là Chí Thánh dược thể. Tần Nhị Thiên cùng Lãm Thắng Thiên nhìn nhau cười khổ, hiện tại là thật sự khó giải quyết hai vị. Thế nào Mục Vân huyên để hiểu lầm, chúng ta Lãm Kim lâu mở cửa làm ăn, tự nhiên là vì lợi ích mà đến. Người bên ngoài ra một ước linh tinh, chúng ta đương nhiên phải xuất động. Chỉ là hiện tại một ước trung phẩm linh tinh đúng là ít, không đáng ta Lãm Kim lâu xuất thủ. Việc này ta hội một lần nữa an bài. Một lần nữa an bài? Mục Vân xứng sờ, nói: một lần nữa sắp xếp người tới giết ta vẫn là một lần nữa an bài? Để Cửu Hàn Thiên Cung cùng Thánh Tước Môn hoặc là Thạch Gia ra giá tiền cao hơn mới có thể giết ta, tự nhiên không phải. Tần Nhịch Thiên ha ha cười nói: nếu như muốn giết ngươi, một ước trung phẩm linh thạch còn thiếu rất nhiều, ít nhất là một ước cực phẩm linh tinh. Chỉ là Cửu Hàn Thiên Cung như thế nào bỏ được vì giết ngươi xuất ra như thế nhiều linh tinh, kia đầy đủ bọn hắn lần nữa bồi dưỡng được một cái Hàn Thiên Vũ vô thượng thần đế. 42 chương 411 bảo chủ không sai. Lãm Thắng Thiên tiếp lời: võ giả thế giới, tình cảm so với lợi ích mà nói, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Cửu Hàn Thiên Cung sẽ minh bạch, không đáng tốn hao đại đại giới giết ngươi về sau liền sẽ dừng tay. Chỉ là bọn hắn khẳng định hội cơ hội lựa chọn báo thù, đây là vấn đề mặt mũi. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Diệp Thu Chí Thánh dược thể đúng là bá đạo vô cùng. Nếu như Diệp Thu thật dẫn đồng Chí Thánh dược thể toàn bộ lực lượng bộc phát, kia chỉ sợ toàn bộ thiên luân đảo triệt để hóa thành hư không. Việc này coi như thôi, chúng ta cáo từ. Tần Nhị Thiên là làm thật không muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, lập tức mở miệng nói: chúng ta cũng cáo từ. Lãm Thắng Thiên vội vàng cùng thượng: hai vị đến liền uống chén trà lại đi thôi, ta còn chưa tới, hai vị liền đi tựa hồ không quá thỏa đáng. Đi chỉ là kia Tần Nhị Thiên cùng Lãm Thắng Thiên quay người ở giữa, một đạo tiếng cười khẽ lại là đột nhiên vang lên. Cha nghe được kia một thanh âm, Bảo Linh Nhi lập tức hô một tiếng, trong mắt nước mắt lại là nhìn không được chảy ra. Cha Thiên Bảo các bảo chủ hư không mở ra, tam đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Ba người kia, ở giữa một người, hai tay phủ về sau, thân mang màu trắng bạc bào phục, như là tư thục nho nhã tiên sinh. Toàn thân cao thấp càng là không có chút nào khí thế áp bách. Bên trái một người lại là trên mặt nhiều một tia vẻ áp lạnh, mà bên phải một người hai tay ôm ngực, cả người toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ thị huyết quang mang. Mục Vân nhìn một cái lại phát hiện người kia đồng dạng là đang nhìn mình. Chỉ là quang mang đụng nhau ở giữa, Mục Vân lại là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng kiếm ra một tia tiên huyết. Kiếm tâm kia bên phải hai tay báo kiếm nam tử cũng lính ngộ được kiếm tâm. Ngươi còn biết đến, con gái của ngươi đều phải chết, ngươi còn tới làm gì đến vì ta nhặt xác sao? Nhìn xem ở giữa kia một thân ảnh, Bảo Linh Nhi nước mắt tràn ngập hai mắt, ríu rít khóc lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là thiên chi yêu nữ, chưa hề có người dám can đảm ra tay với nàng. Thế nhưng là hôm nay kém chút bị người giết chết, trong nội tâm nàng sớm đã là sụp đổ. Linh Nhi, phụ thân ngươi trên tay sự tình chưa làm xong, cái này không tranh thủ thời gian tới sao? Bảo chủ bên trái kia một nam nhân trên mặt lộ ra mỉm cười nói: Nhị thúc, ngươi liền sẽ vì cha ta nói chuyện, ta nhìn ta bị người giết, hắn cũng không hội để ý đến ta nói bậy. Nghe đến lời này, Bảo chủ trừng trừng mắt, nhìn xem Bảo Linh Nhi quát. Ngươi là cha tâm đầu nhục, ta sao lại không để ý tới. Ai muốn giết ngươi? Cùng cha nói Bảo chủ lời này rơi xuống. Lập tức kia Tần Nhị Thiên cùng Lãm Thắng Thiên sắc mặt biến đổi. Hai vị đã ở đây, cũng nên cho ta Bảo chủ một cái công đạo đi, nhìn xem hai người. Bảo chủ khẽ mỉm cười nói. Chỉ là nụ cười kia bên trong lại là mang theo một tia lạnh lùng. Lần này có trò hay nhìn. Mục Vân mỉm cười, lôi kéo Diệp Thu tìm một nơi ngồi xuống. Sư tôn, không có việc gì, tiếp xuống không có phần của chúng ta, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiểu tử ngươi, chí thánh dược thể ngươi bây giờ khống chế mấy phần tái xuất sự tình. Lão tử liền xem như đem chính ta toàn chặt làm dẫn tử luyện đan, cũng không thể nào cứu được ngươi. Sẽ không nhìn xem Mục Vân quát lớn hình dạng của mình. Diệp Thu cười hắc hắc nói. Mà giờ khắc này, giữa không trung phía trên, Bảo chủ nhìn xem Tần Nhị Thiên cùng Lãm Thắng Thiên hai người, tràn ngập ý cười. Tràng diện lập tức trở nên lúng túng. Chỉ là Mục Vân cùng Diệp Thu hai người không ngừng nói chuyện tào lao, triệt để không đếm xỉa đến. Hiểu lầm. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Bảo chủ, việc này là kia Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển tự mình làm chủ. Chúng ta tuyệt không dự định đối lệnh ái xuất thủ. Đúng là hiểu lầm. Nhìn thấy Tần Nhịp Thiên cùng Lãm Thắng Thiên lui bước ý tứ, Mục Vân lại là hơi xứng sờ. Nhìn Tần Nhịp Thiên cùng Lãm Thắng Thiên, tựa hồ không muốn cùng Bảo chủ là địch ác. Chỉ là vì cái gì bắt đầu hội ra tay với Thiên Bảo Các đâu? Nhưng là ánh mắt rơi vào Bảo chủ bên phải vị kia kiếm khách trên thân, Mục Vân nhưng trong lòng thì có phần sáng tỏ. Hiểu lầm, chẳng lẽ nhìn thấy Lãnh Kiếm tiên sinh ở đây, các ngươi hai vị còn nói lần này là hiểu lầm sao? Bảo chủ biến sắc, khẽ nói. Lãnh Kiếm nghe được cái tên này, Mục Vân sắc mặt biến đổi. Kiếm ra lạnh, lạnh sát kiếm, xuất kiếm liền giết người. Năm đó 3000 tiểu thế giới thiên tài kiếm khách Lãnh Kiếm, Lãnh Kiếm tiên sinh sát lục kiếm tâm, chúng ta tự nhiên là biết. Xuất kiếm tất sát người. Bất quá việc này đúng là hiểu lầm. Tần Nhị Thiên triệt để trong nội tâm nôn nóng. Thiên Bảo Các bảo chủ, người này từ trước đến nay là dược kế đa đoan, để người nhìn không thấu. Dù cho là Lãm Kim Lâu đứng hàng tam đại cử đầu một trong, thế nhưng là hắn đối bảo chủ người này lại là kiêng kỵ vạn phần, cho nên mới sẽ cùng Ám Ảnh Các liên thủ. Thế nhưng là giờ phút này, hắn vạn vạn nghĩ không ra, bảo chủ thế mà là có thể đem Lãnh Kiếm bực này người tâm cao khí ngạo kéo vào đến chính mình trận doanh bên trong đi. Vũ tiên cảnh cử đầu cường giả bên trong, lực sát thương kinh khủng nhất chính là kiếm khách, nhất là lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm khách. Mà vị này Lãnh Kiếm, vạn năm trước đã là thanh danh hiển hách. Vạn năm thời gian, hắn sát lục kiếm tâm, chỉ sợ đã là đạt đến hóa cảnh. Dạng này cường giả, sao cam tâm tại bảo chủ thân vừa làm sự tình? Tần Nhịp Thiên cùng Lãm Thắng Thiên hai người nghĩ không hiểu, Mục Vân cũng là không biết rõ. Chỉ là bảo chủ có thể làm được như thế, đúng là có hắn chỗ hơn người. Người này không thể không phương, việc này đúng là hiểu lầm. Mà về phần đánh cược, kia cũng là Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển hai người hồ đồ. Chúng ta tại nơi này giống bảo chủ bồi cách không phải. Như thế nào vẻn vẹn bồi cách không phải liền xong rồi? Tự nhiên không phải. Lãm Thắng Thiên cười nói. Từ đó về sau, 72 hòn đảo hết thảy, ta Lãm Kim Lâu tuyệt không tham dự. Ta Ám Ảnh Các cũng là như thế. Nghe đến lời này, bảo chủ nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, kia hai vị, không tiến không nghĩ tới bảo chủ cư nhiên như thế gọn gàng. Hai người ngẩn người, chắp tay cáo từ. Lần này triệt để lỗ lớn, quả thực là mất cả chỉ lẫn trải. Vốn là nghĩ chiếm lấy 72 hòn đảo sinh ý, thế nhưng là không nghĩ tới, không chỉ có không có đem Thiên Bảo Các đuổi đi ra, ngược lại là mình bị đuổi ra ngoài. 72 hòn đảo dù sao cũng là Nam Hải hải vực đại thế lực, nắm giữ không ít giá trị. Mất đi cái này một khối sinh ý, đối Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các đều là một tổn thất lớn. Chà, Ngươi cứ như vậy bỏ qua bọn hắn rồi không phải vậy đâu, cùng bọn hắn sống mãi với nhau. Bảo chủ nhìn xem Bảo Linh Nhi cưng chiều nói. Linh Nhi, bọn hắn căn bản không dám động tới ngươi. Ngươi yên tâm thôi. Lần này chúng ta cầm xuống 72 hòn đảo, không phải rất có lời sao? Hừ, ngươi liền biết có lời, biết việc buôn bán của ngươi lợi ích. Hừ, Bảo Linh Nhi hừ hừ bất mãn nói. Chuyện này ta nhất định muốn nói cho nương. Ô ô, đừng đừng đừng, như vậy đi, cái này Thiên Luân đảo, Bà La đảo, Tuyệt Khô đảo, ba hòn đảo thế mà tồn lấy hủy diệt ta Thiên Bảo các tâm tư, còn nghĩ xuống tay với ngươi, ta đem bọn hắn ba người giết như thế nào? Bảo chủ lời nói rơi xuống ở giữa, kia lãnh kiếm bàn tay vung lên, kiếm ra mạn thiên sát ý, điên cuồng băng lãnh khí tức trong khoảnh khắc bao phủ kia luân hồi mệnh, La Phách Thiên, Tuyệt Ai ba người. Giết bọn hắn làm gì, giết bọn hắn có chỗ tốt gì? Bảo Linh Nhi khóc nói. Mà lãnh kiếm trường kiếm bỗng nhiên chém xuống thời khắc, im bặt mà dừng. Luân hồi mệnh bọn người giờ phút này sớm đã là mặt như màu đất, bịch bịch quỳ trên mặt đất, nháy mắt mắt trợn tròn. Kia đã như vậy, cái này 72 hòn đảo quyền mua bán liền giao cho ngươi, từ ngươi đến thống nhất quản hạt. Ai nếu là dám can đảm lại tồn dị tâm, ta Thiên Bảo các tất nhiên không để. Đây chính là ngươi nói. Cha nghe đến lời này, Bảo Linh Nhi lại là đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn thấy Bảo Linh Nhi trên mặt vui mừng, Bảo chủ đắng chát cười một tiếng. Chỉ là ánh mắt lại là nhìn về phía một bên khác kia nói chuyện phiếm hai người. Thời khắc này Mục Vân cùng Diệp Thu hai người ngồi dưới đất, ngươi một câu ta một câu. Thế nhưng là nhìn, lại hoàn toàn là Mục Vân đang giáo huấn Diệp Thu. Mà Diệp Thu chỉ là không điểm đứt đầu, trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Vị này chính là Mục Vân tiểu huynh đệ. Đi nhìn xem Mục Vân, Bảo chủ khách cả giận. Đa tạ Mục Vân tiểu huynh đệ ăn cứu mạng. Không nghĩ tới, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, lính ngộ kiếm tâm, mà lại có thể thu phục như thế cường giả. Quả nhiên là để người lau mắt mà nhìn a. Bảo chủ khách khí tứ thành kiếm tâm, đúng là không tầm thường. Kia đứng tại Bảo chủ thân bên cạnh lãnh kiếm ngẩng đầu nhìn xem Mục Vân, nói khẽ, đa tạ tiền bối tán thưởng. Nhìn thấy Mục Vân thái độ cung kính, kia Diệp Thu cũng là vội vàng chắp tay. Chỉ là kia lãnh kiếm tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thu hồi chắp tay lấy lễ để tiếp đón, lập tức xứng sờ. Nguyên bản không có ý định đáp lễ hắn, nhìn thấy Diệp Thu đáp lễ cũng là chắp tay. Một động tác này lại là để Bảo chủ ngẩn người. Lãnh kiếm thế nhưng là nổi tiếng vạn năm cường đại kiếm khách, kiếm tâm chín thành thực lực cường đại, khiến cho người này từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo. Mà chính mình lần này vì mời được hắn, thế nhưng là tốn hao giá cả to lớn. Chỉ là không nghĩ tới, lãnh kiếm tại đối mặt Diệp Thu thời điểm hội biểu hiện ra như thế kính cẩn thái độ. Coi như hắn dẫn đội Diệp Thu mười phần cung kính, thế nhưng là trong lòng của hắn là tồn lấy mời chào tâm đắc. Thế nhưng là lãnh kiếm người này, thế nhưng là chỉ phục cường giả. Xem ra trước mắt Diệp Thu, liền liền lãnh kiếm cũng là không thể không nghiêm túc đối đãi. Chỉ là Diệp Thu mới không thèm để ý. Nhìn thấy Mục Vân đứng dậy, lập tức liền đứng thẳng thân ảnh, ánh mắt nhìn phía trước. Thế nhưng là linh hồn lực lại là liếc nhìn bốn phía. Mục huyên để thiên phú siêu cường, quả nhiên là nhân trung long phượng, khó trách ma đế cha khắc đều sẽ tự tay đối phó ngươi. Cha khắc nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ, cười nói, xem ra Bảo chủ biết rất nhiều tin tức. A Thiên Bảo các mặc dù không phải chuyên chú vào làm tin tức buôn bán, thế nhưng là một ít tin tức vẫn là biết đến. Bảo chủ mỉm cười nói, bất quá Mục huyên đệ, mặc dù ngươi bây giờ bên người có vị cường giả này thủ hộ, thế nhưng là thánh tước môn, Cửu Hàn Thiên Cung muốn đối phó ngươi, vẫn là có biện pháp không bằng. Gia nhập ta Thiên Bảo các, như thế nào gia nhập Thiên Bảo các? Mục Vân trong nội tâm ngược lại là hơi kinh ngạc. Mà một bên Bảo Linh Nhi lại là hai tay nắm thật chặt, lộ ra mười phần khẩn trương. Bảo chủ trò đùa đi. Ta vốn là Bảo tiểu thư cận vệ, vốn là Thiên Bảo các người, sao là lại lần nữa gia nhập nói chuyện ha ha. Tốt, rất tốt. Bảo chủ ha ha cười nói, Mục huynh để yên tâm, gia nhập ta Thiên Bảo các, kia Thánh Tước Môn, Cửu Hàn Thiên Cung, ma tộc muốn đối phó ngươi, cũng là muốn kiêng kỵ ba phần. Ngươi gần nhất liền bồi Linh Nhi tại cách này 72 hòn đảo xử lý một ít sinh ý đi nga. Đúng, còn có một chuyện, Linh Nhi, các ngươi có thể chuẩn bị cẩn thận một chút.